Tại nhìn đến bằng hữu của ngươi về sau, Tây Hải Long Vương liền muốn đem ngươi cái kia bằng hữu nạp làm thiếp thất. Biết chuyện này về sau, ta liền bắt đầu cùng Tây Hải Long Vương thương lược, thế nhưng ta thấp cổ bé họng, Tây Hải Long Vương căn bản không nghe ta. Về sau ngươi mấy vị này bằng hữu đều đến, nếu không phải ta từ trong quần nhau, ngươi hai vị này bằng hữu đều không thể có thể còn sống trở về cho ngươi báo tin. Ngao Quang nói xong, vẫn không quên nhìn thoáng qua Diệp Lâm sau lưng Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu. Hai người mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là không có động tác. Tây Hải Long Vương công tham tạo hóa, việc này không tốt giải quyết. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Ngao Quang suy tư một lát, liền cảm giác được một trận đau răng. Hắn cũng chỉ là Đông Hải một vị công tử mà thôi, căn bản không quản được Long Vương trên thân. Trừ phi để phụ thân mình, Đông Hải Long Vương tiến đến thương lượng. Thế nhưng phụ thân mình cũng sẽ không vì chính mình một cái bằng hữu đi đắc tội Tây Hải Long Vương. Dù sao tứ Hải Long tộc đều dựa vào trợ giúp lẫn nhau mà trở thành cái này địa thần giới loại thứ nhất tộc, nội bộ tuyệt đối không thể xuất hiện khoảng cách. Cho nên, chuyện này rất khó giải quyết. Không cần, dẫn đường cho ta. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tây Hải Long Vương công tham tạo hóa. Hắn cũng phải thử xem cân lượng. Ngươi! Ngao Quang nghe vậy thần sắc sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình cũng nói rõ ràng như vậy, người này. Không đúng. Đột nhiên, Ngao Quang thần sắc sững sờ. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào này trước mắt Diệp Lâm tới. Nhìn nửa ngày, hắn sắc mặt dần dần trở nên khiếp sợ. Bởi vì trong mắt hắn, trước mắt Diệp Lâm liền tựa như một phương tinh vực đồng dạng nặng nề. Chính mình, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người trước mắt. Mà còn ở trước mắt trên thân Diệp Lâm, hắn vậy mà cảm thấy trùng điệp cảm giác nguy cơ. Loại này cảm giác, hắn chỉ có tại kim tiên tầng 9 chí cường giả trên thân cảm thụ qua. Cũng chính là nói, trước mắt Diệp Lâm nắm giữ kim tiên tầng 9 thực lực. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Ngao Quang đứng tại chỗ cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Người này làm sao biến hóa như thế lớn? Tuyệt đối không có khả năng. Dẫn đường. Nhìn xem Ngao Quang sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cần trước mắt Ngao Quang dẫn đường, bởi vì tứ hải rộng rãi vô biên, diện tích so bốn châu cộng lại đều muốn lớn rất nhiều. Không có người dẫn đường, hắn căn bản tìm không được địa phương. Tốt, ta vì ngươi dẫn đường. Diệp Lâm đạo này tiếng hừ lạnh ngược lại là đem Ngao Quang từ trầm tư trạng thái bên trong kéo lại. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau, bắt đầu đàng hoàng là Diệp Lâm bắt đầu dẫn đường. Người này, biến hóa cũng quá lớn a. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước Lý Tiêu Giao lấy kim tiên tầng 7 tu vi ngạnh cương Tây Hải ba tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả sau nửa canh giờ, hắn ánh mắt dần dần thâm thúy. Đoàn người này đến cùng kinh lịch cái gì? Biến hóa to lớn như thế. Chương 5122, con đường vô địch tái tạo chi lộ 86. Ngao Quang đàng hoàng đang vì Diệp Lâm dẫn đường. Xem như bằng hữu, hắn chỉ có thể khuyên tới đây, tiếp xuống liền nhìn Diệp Lâm. Hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ, tất nhiên chính Diệp Lâm muốn kiên trì, vậy hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Bởi vì cái gọi là không đụng nam tường không quay đầu lại, hiện tại hắn triệt để từ bỏ. Từ giờ trở đi, người chính là chúng ta mẫu hậu, người có lẽ vì thế cảm thấy vui mừng, cảm thấy hạnh phúc. Một chỗ vô cùng lộng lẫy Long Cung bên trong, trên người mặc lộng lẫy trang phục thanh niên nhìn trước mắt Cố Thanh Chi âm thanh lạnh lùng nói. Mà Cố Thanh Chi ngồi trên ghế không nói một lời. Sau nửa canh giờ hôn lễ cử hành, đến lúc đó, ngươi chính là mẫu hậu ta, Tây Hải Long Vương vị thứ 13 thiếp thất. Từ đó, ngươi sẽ được hưởng ta Tây Hải Long tộc thậm chí toàn bộ tứ Hải Long tộc tài nguyên, cùng với vô thượng địa vị. Đối ngươi mà nói, đây đều là chuyện tốt, vì sao còn muốn như vậy giàu dĩ không vui đâu. Ngươi nếu là không đồng ý, ngươi cái kia bằng hữu, sợ rằng sống không quá ngày mai. Thanh niên nhìn thấy Cố Thanh Chi ngồi tại nguyên chỗ vẫn như cũ không nói một lời, vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Ta không giống ngươi, không ôm chí lớn, chỉ biết là sinh tồn ở phương này tiểu thiên địa làm ngươi thái thượng hoàng, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cố Thanh Chi nghe vậy hung hăng cười lạnh nói. Tây Hải Long tộc thế lực rất lớn sao? Tứ Hải Long tộc rất mạnh sao? Cùng chí hướng của mình, cùng mục tiêu của mình so sánh, hai thứ này đều không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, ngươi quả thật ngốc đáng thương, mục tiêu là tinh thần đại hải. Ngươi biết có bao nhiêu thiên kiêu táng thân ở trên con đường này sao? Làm người, đầu tiên muốn làm, chính là nhận rõ chính mình, con đường này rất hung hiểm, đến cuối cùng có thể sống sót lại có mấy cái. Đàng hoàng nhận đi, chỉ cần trở thành phụ vương ta thứ 13 thiếp thất, chỉ cần ngươi cố gắng tu hành, kim tiên tầng 9 là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kim tiên tầng 9, đủ để cho ngươi đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh điểm, lại thêm ta Tây Hải Long tộc thậm chí Tứ Hải Long tộc thế lực, ngươi muốn cái gì lấy không được. Suy nghĩ thật kỹ ta cũng không khuyên ngươi nữa. Thanh niên lời nói thấm thiên nói xong lời cuối cùng, liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Chi về sau phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Chờ một chút, không đợi thanh niên rời đi, Cố Thanh Chi trực tiếp mở miệng nói. Làm sao, nghĩ thông suốt, thanh niên quay người nhìn hướng Cố Thanh Chi. Không có, bất quá bằng hữu của ta hiện tại thế nào? Cố Thanh Chi lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Bằng hữu của ngươi rất tốt, chiến lược của hắn bỏ tuyệt cổ kim, lấy kim tiên tầng 7 tu vi dốc sức chiến đấu ta Tây Hải Long tộc ba vị lão tổ nửa canh giờ. Như thế chiến lược cùng với thiên tư, đưa tới ta Tây Hải Long tộc lão tổ chú ý, bọn lão tử ái tài sốt ruột, hiện tại đang cùng bằng hữu của ngươi thương lượng, gia nhập ta Tây Hải Long tộc. Lấy bằng hữu của ngươi thiên tư, nếu là được đến ta Tây Hải Long tộc hết sức ủng hộ, tương lai, tất nhiên có khả năng đưa thân tại khu vực thứ hai đứng đầu vị trí. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, hiện tại ngươi muốn làm, chính là thật tốt chuẩn bị kỹ càng thành hôn. Đối ngươi, cùng với bằng hữu của ngươi đều tốt. Nói xong, thanh niên dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, chỉ để lại Cố Thanh Chi một người ngồi tại nguyên chỗ thở dài. Chuyện này là sao Cũng không biết chính mình cùng với Tiêu Dao bị bắt thông tin bọn họ nhận được không có. Nàng từ đầu đến cuối đều không có sợ hãi qua, bởi vì chính mình nhận biết mấy người bằng hữu kia không có một cái đơn giản. Bọn họ tất nhiên sẽ tới cứu mình đi ra. Nhất định sẽ. Chương 5123, con đường vô địch tái tạo chi lộ 87. Đến, đây chính là Tây Hải Long Cung. Ngao Quang chậm rãi rời đi thân thể, sau đó nói khẽ. Mà trước mắt, thì là một tòa to lớn mà lộng lẫy Long Cung. Mà giờ khắc này, Long Cung phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là màu đỏ vật trang trí. Thoạt nhìn cực kỳ vui mừng. Bốn phía, từng cái hải tộc cường giả lẫn nhau trò chuyện, sau đó bước vào Long Cung bên trong. Tây Hải Long Vương nạp thiếp, bọn họ tứ hải hải tộc nhất định phải đến xem lễ. Ồ, cái này liền chuẩn bị bắt đầu. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó đi vào trong đó. Ngao Quang thấy thế, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ôm cánh tay theo sau lưng Diệp Lâm. Bái kiến nhị công tử, mấy vị này là bằng hữu của ngài. Chờ đi đến Long Cung phía trước, liền nhìn thấy một vị toàn thân mọc đầy lân phiến thanh niên hướng về Ngao Quang cung kính thi lễ, sau đó nhìn một chút Diệp Lâm ba người, quay người nhìn hướng Ngao Quang thăm dò tính dò hỏi. Ân, bằng hữu ta, nghe Long Vương muốn nạp thiếp, đặc biệt trước đến xem lễ. Đây là quà tặng. Ngao Quang nhìn xem Diệp Lâm, lập tức khóe miệng hơi dương lên. Căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm lý, lấy ra một cái kim sắc túi đặt ở thanh niên này trong tay. Thanh niên một mặt cung kính tiếp nhận túi, lại kiểm tra một hồi trong túi đồ vật về sau, thanh niên sắc mặt bên trên tràn đầy nụ cười, rất cung kính tránh ra vị trí. Nhị công tử, ba vị khách quý, mời. Nói xong, Ngao Quang ôm cánh tay nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm khẽ gật đầu, chắp tay đi vào. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên một mực theo sau lưng Diệp Lâm. Hai người bọn họ kim tiên tầng 6 tu vi tự tiện xông vào cái này Tây Hải Long Cung, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hiện tại có Diệp Lâm tại, bọn họ tự nhiên cái gì cũng không sợ. Dù sao bọn họ biết, Diệp Lâm từ trước đến nay đều không làm không có nắm chắc sự tình. Mà còn, Diệp Lâm lần này trải qua Hắc Hoàng đích thân dạy bảo, ai cũng không biết Diệp Lâm hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, chờ chút liền có thể nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ, hai người nội tâm liền hưng phấn lên. Bọn họ cũng muốn kiến thức một cái, Diệp Lâm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao Lý Tiêu Dao chỉ là chịu qua Hắc Hoàng dăm ba câu dạy bảo, liền có thể ngạnh cương ba tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ nửa canh giờ. Vậy nếu là đổi lại Diệp Lâm lại nên như thế nào? Trực tiếp chém giết, chờ mong, vô cùng chờ mong. Đi thôi, đại sảnh ở bên cạnh, ta mang các ngươi đi qua, chờ chút hôn lễ tổ chức cũng tại bên kia. Ngao Quang bắt đầu là Diệp Lâm chi kỷ dẫn đường. Hắn cũng cảm thấy Diệp Lâm sẽ không như vậy náo tàn chủ động tới tự tìm cái chết. Tất nhiên Diệp Lâm dám đến, cái kia tất nhiên có chỗ ỷ vào. Căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Lâm có bài tẩy gì có khả năng như vậy khí định thần nhàn xâm nhập Tây Hải Long Cung đại bản doanh. Đi theo Ngao Quang một đường xuyên qua các loại khiến người hoa mắt lầu các về sau, mọi người đi tới một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong. Tại cái kia quảng trường bên trong, từng cái hải tộc cường giả lẫn nhau chuyện trò, mỗi một thân ảnh bên trên khí tức đều cực kỳ hùng hậu. Mà quảng trường trung ương thì trưng bày mấy cái bàn lớn, lớn trên mặt bàn để đó đủ kiểu sơn chân hải vị. Bởi vì số lượng phong phú, dẫn đến bốn phía nước biển bên trong đều tràn ngập cực kỳ nồng nặc tiên khí. Địa thần giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Yêu ma giới kế hoạch thành công. Mắt thấy hôn lễ còn chưa bắt đầu, Diệp Lâm quay người hướng về Ngao Quang mở miệng dò hỏi. Dù sao hiện tại tất cả đều còn chưa bắt đầu, nhàn rỗi cũng là buồn chán, không bằng trước tìm hiểu một chút hiện tại tam giới cách cục lại nói. Đến mức tính mệnh an nguy, không có khả năng. Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi vận mệnh liền tại nơi đó, hai người không có khả năng tại chỗ này xảy ra vấn đề. Cho nên từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không thể nào gấp. Chương 5124, con đường vô địch thực lực không thể khinh thường. Yêu ma giới rời đi địa thần giới về sau, liền bước vào tiên thần giới, trong đó tuyệt đại bộ phận cường giả toàn bộ bên trên tiên thần giới. Sau đó chuyện còn lại liền theo chúng ta không có quan hệ, tiếp xuống liền nhìn tiên thần giới, bất quá ta suy đoán, yêu ma giới lần này kế hoạch đã thất bại. Sau 3 ngày thông đạo mở ra, đến lúc đó tiên thần giới sẽ trực tiếp cùng tinh không câu thông, yêu ma giới sẽ không thành công. Bất quá lần này yêu ma giới huyên náo động tĩnh thật lớn, tam giới sinh linh lần này trọn vẹn giảm nhanh 50%, toàn bộ tiên thần giới thực lực tổng hợp đều giảm xuống không ít. Ngao Quang hai tay mở ra là Diệp Lâm giải thích nói. Cho dù lần này yêu ma giới thất bại, toàn bộ tiên thần giới đều nguyên khí đại thương, cần cực kỳ lâu thời gian đến khôi phục. Sinh linh số lượng giảm mạnh 50%, đây là đáng sợ cỡ nào một con số A. Đặt ở trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, sự tình cứ như vậy quả thật phát sinh. Thì ra là thế. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau 3 ngày thông đạo mở ra, như thế xem ra, yêu ma giới kế hoạch triệt để thất bại. Thông đạo một khi mở ra, tinh không bên trong cường giả liền có thể thông thuận không trở ngại tiến vào tiên thần giới cường giả cũng có thể tùy ý ra vào. Đến lúc đó, yêu ma giới còn thế nào chơi? Dù sao cái này tam giới bên trong, tại tinh không hoặc nhiều hoặc ít đều là có thế lực căn cơ. Chư vị, hoan nghênh tới tham gia phụ vương ta hôn lễ. Đúng lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười vang lên, chỉ thấy phía trước nhất đài cao bên trên đang đứng một vị thanh niên mặt mỉm cười nhìn xem phía dưới một đám hải tộc cường giả. Tại nhìn đến thanh niên này về sau, Diệp Lâm liền cảm giác được một trận quen mặt, tựa như tại nơi nào nhìn thấy qua. Ngao Diệp, Tây Hải thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cũng là Tây Hải Long Vương con một. Tứ đại hải vực bên trong tứ đại vương giả một trong, tu vi kim tiên tầng 7, thực lực không thể khinh thường. Ngao Quang ôm cánh tay là Diệp Lâm giải thích nói. Hắn cũng rất tò mò, Diệp Lâm đến cùng sẽ dùng phương pháp gì đem bằng hữu của hắn cứu ra đâu. Liền trước mắt cái này Ngao Diệp, Diệp Lâm có khả năng giải quyết sao? Tốt chư vị, việc này không nên chậm trễ, để chúng ta bây giờ bắt đầu. Ngao Diệp khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lui lại. Sau một khắc, trên người mặc lộng lẫy trang phục nam tử trung niên mấy bước đi tới trên đài cao, hắn mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, trên trán hiển thị rõ uy nghiêm chi sắc. Tại hắn đi ra một khắc này, phía dưới vô số hải tộc cường giả sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến cung kính. Cái này một vị, Tây Hải chân chính trưởng khống giả, Tây Hải Long Vương, kim tiên tầng 9 trí cường giả, thực lực đạt ở toàn bộ khu vực thứ hai đều là tuyệt đối bạt tiêm tồn tại. Cảm ơn chư vị đường xa mà đến tham gia bản vương hôn lễ. Bản vương cũng không phải bút tích người, hiện tại, mang bản vương tân nương tử đi lên. Tây Hải Long Vương, Ngao Huyền vung tay lên lớn tiếng nói. Phía dưới một đám hải tộc cường giả trên mặt đều toát ra một tia ghen tị thần sắc, sau đó một mặt mong đợi nhìn. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai ở giữa tuyệt sắc có thể có được Tây Hải Long Vương Ngao Huyền thưởng thức. Phải biết, một khi trở thành Ngao Huyền thê tử, thật sự là một bước lên trời a. Dù sao tứ hải long tộc uy danh, toàn bộ khu vực thứ hai ai không biết. Ngao Huyền thê tử cái này thân phận, tại khu vực thứ hai bên trong, vô luận đi tới chỗ nào, đều có thể nhận đến một phần tôn trọng. Đi lên có thể không cần đùa nghịch ngươi tiểu tính tình, yên lặng thành hôn liền có thể. Nếu là ngươi dám ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt để phụ vương ta xuống đài không được, không chỉ ngươi, tính cả ngươi bằng hữu đều phải chết. Nhìn phía xa chậm rãi đi tới Cố Thanh Chi, một mực đứng ở phía sau Ngao Diệp mấy bước đi tới nói khẽ. Chương 5125, con đường vô địch ai cho ngươi dũng khí? Một lát sau, Cố Thanh Chi đi tới trên đài cao, nàng đầy mặt lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử trung niên. Nếu là đặt ở lúc trước, phu quân của nàng nếu là kim tiên tầng 9 chí cường giả, nàng có thể sẽ nhận mệnh. Thế nhưng hiện tại, nàng còn có càng thêm hùng vĩ mục tiêu, càng thêm to lớn lý tưởng, nàng căn bản chướng mắt cái này địa phương nhỏ. Mục tiêu của nàng là vũ trụ tinh không, là thái ất kim tiên, là đại la siêu thoát, mà không phải trước mắt cái này địa phương nhỏ. Từ khi trải qua Hắc Hoàng một phen hun đúc về sau, tầm mắt của nàng cũng thay đổi cao. Các vị đạo hữu, vị này liền là thê tử của ta, hôm nay, tại các vị đạo hữu cùng với thiên đạo chứng kiến bên dưới, ta cùng nàng thành hôn. Còn mời chư vị làm cái người làm chứng. Ngao Huyền gặp cái này cười ha ha một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần kim sắc quyển trục tới. Nơi xa, đang nhìn hí kịch Diệp Lâm Tại nhìn đến cái kia kim sắc quyển trục về sau, liền để ly rượu trong tay xuống đi tới. Hắn biết, hiện tại có thể không thể kéo dài được nữa, một khi Ngao Huyền ép buộc Cố Thanh Chi tuyên hoàn thành kết hôn lời thề, đến cuối cùng cho dù hắn xuất thủ đều không làm nên chuyện gì. Tu sĩ thành hôn cùng phàm nhân thành hôn cũng không đồng dạng. Phàm nhân thành hôn tự nhiên là đi cái đi ngang qua sân khấu sự tình mà thôi, sau đó vô luận phát sinh cái gì đều riêng phần mình giải quyết. Thế nhưng tu sĩ thành hôn, thế nhưng là có thiên đạo chứng kiến. Hoặc là kết làm đạo lữ, cả hai địa vị bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau đỡ trợ giúp lẫn nhau, nếu có một phương làm trái lời thề, thiên đạo nhất định không buông tha chi. Hoặc chính là loại này, nạp tiểu thiếp loại này không bình đẳng lời thề, nhà trai địa vị liền tương đương với chủ nhân, tiểu thiếp không có chút nào địa vị. Hôm nay, ngày lành đẹp trời, ta Ngao Huyền, tại một đám hải tộc cường giả chứng kiến bên dưới, báo cáo thiên đạo, ta nguyện. Chờ một chút, ta còn không có đáp ứng. Các ngươi làm sao lại thành hôn? Đang lúc một đám hải tộc cường giả yên lặng tại không khí náo nhiệt cái này bên trong lúc, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn náo nhiệt quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt trong khoảnh khắc rơi vào trên người Diệp Lâm. Mà trên đài cao Ngao Huyền thì sắc mặt băng lãnh nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm. Cố Thanh Chi tại nhìn thấy Diệp Lâm về sau liền triệt để yên lòng. Diệp Lâm không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tất nhiên hắn hiện tại dám đến, liền đại biểu có niềm tin tuyệt đối. Tiểu hữu, ngươi có ý kiến gì? Ta thành hôn, liên quan gì đến ngươi? Hôm nay là ta ngày đại hôn, ta cao hứng, liền không tính toán với ngươi, lui ra. Ngao Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, bốn phía quảng trường bên trong đã lặng yên xuất hiện mấy tôn long tộc cường giả, bọn họ đều từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Chỉ chờ Long Vương ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền có thể cấp tốc xuất thủ cầm xuống người này. Cùng bằng hữu của ta thành hôn, làm sao? Bằng hữu của ta tại sao không có mời ta đâu? Cho nên ta đặc biệt đến xem, có phải là ngươi cái này Tây Hải Long tộc gia đại nghiệp đại, ỷ thế hiếp người a? Diệp Lâm ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói. Ngao Huyền cầm quyển trục đứng tại chỗ không có lên tiếng, chỉ là dùng băng lãnh hai mắt nhìn xem Diệp Lâm. Trong mắt hắn, Diệp Lâm chỉ là một người chết. Làm càn. Phụ vương ta kết hôn, ngươi là cái thá gì cũng dám trước đến trách mắng. Mắt thấy chính mình phụ vương không nói lời nào, bên người Ngao Diệp lập tức lên tiếng nói. Theo Ngao Diệp vẫy tay, một cây trường thương màu bạc liền xuất hiện tại trong tay. Phụ vương ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không hiểu được chân quý. Ngao Diệp nói xong, một thương hướng về Diệp Lâm đâm tới. Trong chốc lát, bốn phía nước biển đều đang lăn lộn, đứng tại Diệp Lâm bên người hải tộc cường giả thân hình nhộn nhịp rút lui. Muốn khoảng cách Diệp Lâm tên sát tinh này xa một chút. Tại Long Vương ngày đại hôn quấy rối, cái này người nào cho dũng khí của hắn a? Chương 5126, con đường vô địch người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì? Trường thương bên trên mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, bốn phía nước biển đều đang không ngừng tụ tập tại trường thương bên trên, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp hướng về bốn phía tản đi. Xem như tứ hải long tộc tứ đại vương giả một trong Ngao Diệp, tự nhiên là có tuyệt đối tiền vốn. Thiên tư của hắn, đặt ở toàn bộ tiên thần giới cũng là có thể được xếp hạng. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng cái gì? Đối mặt Ngao Diệp, Diệp Lâm chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên. Sau một khắc, nhìn như cương mãnh đến cực điểm không thể ngăn cản trường thương, cứ như vậy bị Diệp Lâm dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Vẻn vẹn chỉ là hai ngón tay, liền kẹp lấy Ngao Diệp một kích toàn lực. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngao Diệp sắc mặt cả kinh nói, sau đó hai tay đột nhiên dùng sức. Thế nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, trường thương trong tay lại không nhúc nhích tí nào. Chém. Diệp Lâm hai ngón tay buông lỏng, sau đó hai ngón tịnh kiếm hướng về Ngao Diệp nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc, một đạo kinh khủng kiếm quang hiện lên, Ngao Diệp căn bản thấy không rõ kiếm quang vết tích, toàn bộ thân hình liền bị trực tiếp đánh bay đi ra. Trên thân bạc áo giáp màu trắng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, ngực rách ra một đạo thật dài vết máu, cả người ghé vào nơi xa trên mặt đất che ngực phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ghé vào nơi xa Ngao Diệp nhìn hướng Diệp Lâm lớn tiếng quát ầm lên, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hắn cảm nhận được, vừa rồi Diệp Lâm xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được, người trước mắt giống như chính mình, cũng chỉ có kim tiên tầng 7 tu vi mà thôi. Thế nhưng vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Hắn nhưng là tứ hải tứ đại vương giả một trong A. Thiên tư đủ để đứng tại tam giới hàng đầu. Cái này sao có thể? Không chỉ hắn dạng này. Như thế rung động một màn để toàn trường hải tộc cường giả xôn xao. Bọn họ lại làm sao có thể không có cảm nhận được. Người trước mắt chính là kim tiên tầng 7 tu vi. Thế nhưng, vì cái gì? Là Ngao Diệp quá yếu, vẫn là người trước mắt quá mạnh. Hời hợt liền đem tứ hải tứ đại vương giả một trong Ngao Diệp trọng thương. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào chiến lực. Như vậy mãnh nhân, bọn họ trước đây làm sao chưa nghe nói qua. Long Vương, ta một vị khác bằng hữu đâu? Hiện tại thả ta hai vị bằng hữu, ta có thể cứ thế mà đi, dạng này, người tốt ta thật lớn nhà đều tốt. Nếu là không ngại, vậy nhưng cũng đừng trách ta đại náo Long Cung. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Đây chính là chiến lực của mình. Quá mạnh. Trước đây chính mình cũng không nhất định có khả năng đánh thắng được Ngao Diệp, hiện tại chỉ cần tiện tay một kiếm. Chỉ là tiện tay một kiếm liền đánh một tôn kim tiên tầng 7 tuyệt thế thiên kiêu sinh sống không thể tự lo liệu. Đây chính là mình bây giờ sao? Loại này cảm giác, làm thật là khiến người ta hưởng thụ a. Hừ, đến ta Tây Hải Long Cung, hỏng ta hôn lễ, hiện tại còn muốn dàn xếp ổn thỏa. Ngươi cho rằng, ta Tây Hải Long Cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngao Huyền ngữ khí điềm nhiên nói. Vừa rồi nhi tử mình bị người trước mắt tùy ý một kiếm đánh bay, tình cảnh hắn đều nhìn ở trong mắt. Trừ kinh ngạc hắn liền không có lộ ra vẻ gì khác. Mạnh hơn lại như thế nào? Nơi này chính là Tây Hải Long Cung. Mạnh hơn, người cũng chỉ là một cái kim tiên tầng 7. Liền giống như trước đó vài ngày tên kia một dạng, mạnh hơn, còn không phải bị bọn họ trấn áp. Ngao Huyền chậm rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng một chiêu. Sau một khắc, xung quanh lập tức vây quanh rất nhiều cường giả, bọn họ đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm. Gặp tình huống như vậy, bốn phía hải tộc cường giả nhộn nhịp thối lui. Chương 5127, con đường vô địch nội tình không tệ a. Cầm xuống. Ngao Huyền nhẹ nhàng phất tay, bốn phía long tộc cường giả lập tức xuất thủ. Bọn họ mỗi một người đều là kim tiên tầng 8 tu vi, chính là Tây Hải Long tộc chân chính nội tình. Tây Hải Long Cung chính là nhân gia đại bản doanh, ngay cả thiên đạo đều không xen vào, tại chỗ này, tự nhiên có khả năng vận dụng những này thế hệ trước đỉnh phong chiến lực. Nếu là đặt ở trước đây, ở trong đó tùy ý chọn đi ra một cái đều đủ Diệp Lâm nhức đầu. Thế nhưng hiện tại, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đụng nam tường không quay đầu lại. Vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay có thể hay không diệt ngươi Tây Hải Long Cung. Diệp Lâm tay phải vung lên. Thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Thương đế huyết ẩm kiếm lưu chuyển, trong cơ thể hỗn độn khí bị điều đi ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm trước người bộc phát ra vô số đạo hỏa kiếm mang màu đỏ, những này kiếm mang tại Diệp Lâm trước người cấp tốc tập hợp. Chỉ là một hơi thời gian, Diệp Lâm trước người liền lơ lửng một đóa nở rộ màu đỏ rực hoa sen. Tản, chém. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm lần thứ hai vung lên. Trước mắt nghiệp hỏa hồng liên nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô số đạo hỏa hồng sắc kiếm quang hướng về xung quanh mấy vị long tộc cường giả đánh tới. Mà Diệp Lâm tự thân thì hóa thành một đạo kiếm khí hướng về nơi xa Tây Hải Long Vương mà đi. Thật can đảm, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Ngao Huyền gặp cái này giận dữ nói, hắn hiện tại cuối cùng nhịn không được. Ba phen mấy bận tìm hắn để gây sự. Hắn nhẫn nại nhiều lần, người trước mắt vậy mà bắt đầu được đà lấn tới. Phục ma trưởng, chấn. Ngao Huyền giơ bàn tay lên đột nhiên vỗ một cái. Diệp Lâm trước mắt nước biển nháy mắt quay cuồng lên, một cỗ lực áp bách hướng về Diệp Lâm mà đến. Chém. Diệp Lâm chỉ là đưa tay một kiếm chém ra. Khủng bố đến cực điểm kiếm quang trực tiếp đem nơi xa nước biển hóa thành hư vô, mà Diệp Lâm thì thông thuận không trở ngại đi tới Ngao Huyền trước người. Thương đế huyết ẩm kiếm cứ như vậy chỉ vào trước mắt Ngao Huyền. Mà sau lưng, cái kia năm tôn kim tiên tầng 8 long tộc cường giả toàn thân thiêu đốt kinh khủng liệt diễm, bọn hắn giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, không ngừng phát ra trận trận kêu thảm. Ngươi, nhìn trước mắt nam tử xa lạ, Ngao Huyền thời khắc này sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn một mặt âm trầm nhìn trước mắt người này. Chính mình vừa rồi một trưởng kia, đủ để đem một tôn kim tiên tầng 8 tu sĩ đập hồn phi phách tán. Thế nhưng người trước mắt chỉ là tùy ý liền hóa giải. Đây là kim tiên tầng 7. Là cái này thế hệ trẻ tuổi Gia Long, còn là hắn đã lạc hậu. Long Vương, đây chính là ngươi bức ta. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó lại lần nữa một kiếm chém ra, cái này một đạo kiếm quang thẳng hướng mục tiêu trước mắt Ngao Huyền đầu. Chết tiệt, ngươi thật cho là bản vương không phải là đối thủ của ngươi hay sao? Ngao Huyền bị cái này không nói lý Diệp Lâm triệt để chọc giận, toàn thân hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế. Trong khoảnh khắc, bốn phía nước biển cũng bắt đầu không ngừng sôi trào, toàn bộ Tây Hải Long cung loạn thành một bầy hỏng bét. Mà trước mắt Tây Hải Long Vương cũng tại trong khoảnh khắc lộ rõ chân thân. Một đầu dài đến trăm vạn trượng cự long xoay quanh tại hải vực bên trong, một đôi như núi cao lớn ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm, trên trán hiển thị rõ uy nghiêm. Tiểu bối, ngươi quả thật vô pháp vô thiên, hôm nay bản vương liền nói cho ngươi, như thế nào vương? Ngao Huyền lớn tiếng nói, âm thanh bên trong tràn đầy uy nghiêm. Từng đạo hùng vĩ âm thanh không ngừng hướng về bốn phía vào tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Hải phạm vi bên trong bộc phát ra mấy đạo cường hoành khí tức, những khí tức này cấp tốc đem Diệp Lâm khóa chặt. Năm tôn, trọn vẹn năm tôn kim tiên tầng 9 khí tức hướng về bên này mà đến. Sáu tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ, người cái này Tây Hải Long Cung, nội tình không tệ a. Diệp Lâm trên mặt tiêu ý, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Tại cái này nước biển bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Chương 5128, con đường vô địch hai kiếm chảm Long Vương. Không biết mùi vị tiểu tử, cho bản vương chết đi. Ngao Huyền phát ra một trận tiếng giống giận dữ, lập tức một đầu to lớn đuôi rồng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chém. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm chém ra, cường hoành đến cực điểm kiếm khí đột nhiên bổ vào cái này đuôi rồng bên trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, trước mắt cái kia to lớn đuôi rồng trong lúc nhất thời lân phiến bay loạn, màu đỏ sẫm máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Làm sao có thể? Ngao Huyền phát ra một đạo khiếp sợ tiếng giống giận dữ. Chính mình thế nhưng là Long tộc A, lấy lực phòng ngự xưng Long tộc A. Kim tiên tầng 9 chính mình, lực phòng ngự đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Càng đừng đề cập trước mắt tiểu tử mới chỉ là kim tiên tầng 7 tu vi. Theo lý mà nói. Cho dù chính mình đứng tại tiểu tử này trước mặt, tiểu tử này đều không nhất định có thể làm gì được chính mình. Mà bây giờ, đến cùng là tình huống như thế nào? Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Diệp Lâm thân thể từ từ đi lên, trước người hỏa hồng sắc quang mang cấp tốc tập hợp, một đóa nở rộ hoa sen chậm rãi hiện rõ. Đi, trong tay Diệp Lâm thương đế huyết ẩm kiếm trùng điệp một chém. Trước mắt hoa sen hóa thành một đạo kiếm mang hướng về phía trước chạm đi. Chết tiệt. Bản vương không tin, Ngao Huyền giận dữ hét. Chính mình đường đường kim tiên tầng 9 chí cường giả, sống vô số tuế nguyệt hắn, cái gì chàng diện chưa từng nhìn thấy. Kẻ trước mắt này, chỉ là một cái kim tiên tầng 7 tiểu bối mà thôi, chỉ là một cái kim tiên tầng 7 mà thôi a. Ngao Huyền mở cái miệng rộng, lực lượng kinh khủng tại cái kia miệng to như chậu máu về sau tập hợp. Lập tức, một đạo cột sáng màu xanh hướng về Diệp Lâm đánh tới. Cái kia cột sáng màu xanh chỗ qua địa, vô số nước biển bị bốc hơi, toàn bộ hải vực đều bị quan xuyên. Sau một khắc, hỏa kiếm mang màu đỏ trực tiếp đem cái kia màu xanh từng khúc nghiền nát. Đợi đến đi tới Ngao Huyền trước người thời điểm, hỏa kiếm mang màu đỏ hóa thành một đóa nở rộ hoa sen đem Ngao Huyền cái kia thân thể khổng lồ bao khỏa. Ngẩng, làm sao có thể, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Địa thần giới, tuyệt đối không có người như vậy. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngao Huyền to lớn thân rồng bên trên thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm, hắn một bên gào thét, một bên lăn lộn. Cái này liệt diễm tựa như giòi trong xương một dạng, vô luận hắn cố gắng như thế nào loại trừ đều không làm nên chuyện gì. Cái này liệt diễm tựa như triệt để quấn lên hắn như vậy. To lớn thân rồng không ngừng lăn lộn, chấn bốn phía nước biển đều không ngừng khuấy động. Ở trên không Tây Hải trên mặt biển, đột nhiên cuốn lên từng đợt vòng xoáy khổng lồ, từng đạo vạn trượng sóng lớn không ngừng đập trên mặt biển. Vô số hải tộc nhộn nhịp hướng về nơi xa chạy trốn. Toàn bộ Tây Hải tại cái này một khắc, tựa như thế gian tận thế đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân không ngừng tỏa ra từng đạo cường hoành kiếm khí, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc không ngừng tại quanh thân lưu chuyển. Hư không xếp ảnh, giết. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên quấn quanh lấy nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc, xung quanh thời không tựa như đều tạm dừng. Chém, oanh, một đạo tiếng vang vang vọng toàn bộ Tây Hải. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt hiện lên. Sau đó, nơi xa cái kia Tây Hải Long Vương liền lại cũng không có sinh tức. To lớn thân rồng trực tiếp gãy thành vài đoạn. Thật lớn một viên long đầu trực tiếp nện ở Long Cung, đem toàn bộ Long Cung nện thành phế tích. Long đầu bên trên chừng một đôi hoảng sợ hai mắt. Đến cùng hắn cũng không biết, chính mình là thế nào chết. Cho dù chết rồi, nghiệp hỏa đều còn đang không ngừng thiêu đốt. Thấy thế, Diệp Lâm lấy ra thị huyết ma kiếm ném tới cái kia thân rồng bên trên. Kim tiên tầng 9 cường giả một thân huyết dịch tinh hoa cũng không thể lãng phí. Chương 5129, con đường vô địch ra tay toàn lực, một kiếm là đủ. T, hắn làm sao có thể thay đổi đến như thế cường đâu? Phát sinh cái gì, đến cùng phát sinh cái gì? Ngao Quang đứng tại một chỗ ngóc ngách có chút thất thần nghèo túng nói. Mắt thấy tất cả hắn, đạo tâm triệt để bất ổn. Mà lấy hắn cái kia kiên cố đạo tâm, giờ phút này cũng không nhịn được dao động. Sao lại có thể như thế đây? Diệp Lâm hắn biết rõ, đặt ở trước đây, chính mình tất nhiên có khả năng tới chia 5 năm, nếu là mình con bài chưa lật toàn bộ ra, tất nhiên có khả năng trấn áp. Thế nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tiện tay một kiếm phế đi cùng chính mình thực lực ngang bằng Ngao Diệp. Hiện tại lại là hai kiếm chém kim tiên tầng 9 Ngao Huyền. Ngao Huyền, đây chính là Tây Hải Long Vương A. Kim tiên tầng 9 chí cường giả A. Cả đời nhìn thấy qua vô số sóng to gió lớn, một thân nội tình thâm bất khả chắc tồn tại. Cứ như vậy bị Diệp Lâm hai kiếm chém. Nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, hắn căn bản không tin. Lấy kim tiên tầng 7 tu vi, hai kiếm chém nội tình thâm hậu Tây Hải Long Vương. Việc này một khi truyền đi, tam giới đều sẽ chấn động. Vì cái gì, ngươi khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, Ngao Quang hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không, cái kia giống như thần ma thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, Ngao Quang phát hiện, chính mình liền nhìn thẳng Diệp Lâm tư cách cũng không có. Diệp Lâm một thân nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc, nhìn lâu, ánh mắt của hắn liền đau nhức vô cùng. Liền nhìn thẳng đối phương đều làm không được, chớ nói chi đến cùng đối phương đánh một trận. Thái cổ nhân hoàng, cho dù là thái cổ nhân hoàng đều không có như thế không hợp thói thường a. Khoảng thời gian này, hắn đến cùng được đến cái gì truyền thừa. Lúc này, hắn nghĩ tới Lý Tiêu Giao. Đoàn người này, tất nhiên phát hiện cái gì nghịch thiên cơ duyên, nếu không tất cả những thứ này, căn bản giải thích không thông. T, ta giọt cái ai ra, ta quả thật không có nhìn lầm a. Tây Hải Long Vương, cứ thế mà chết đi. Kim tiên tầng 7 tu vi, hai kiếm chém Tây Hải Long Vương, người này đến cùng là ai? Chưa từng thấy, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua, ta nghĩ, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này. Biến thiên, toàn bộ khu vực thứ hai, thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều muốn biến thiên. Ngươi nói, hắn có không có hy vọng bước vào Bách Hùng Bảng? Bách Hùng Bảng, hắn cho dù giết Bách Hùng Bảng cũng được, tinh không Bách Hùng Bảng đệ nhất cũng không có cái kia năng lực chém giết Tây Hải Long Vương, càng đừng đề cập vẻn vẹn chỉ là xuất thủ hai lần. Vì cái gì ta cảm giác hắn vẫn là không dùng toàn lực đâu? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đi thôi, lại không đi, cẩn thận hắn trong cơn giận dữ, liền chúng ta cùng nhau giết. Đúng đúng đúng, đi. Mắt thấy toàn bộ quá trình hải tộc cường giả phát ra trận trận sợ hãi thán phục, từng cái dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Sau một lát, bọn họ nhộn nhịp liều mạng giống như hướng về nơi xa chạy trốn. Liền Tây Hải Long Vương đều đã chết, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Vạn nhất người kia giết mắt đỏ, liền bọn họ đều giết làm sao xử lý? Bọn họ có thể còn muốn sống thêm một chút thời gian đây. Hai kiếm chém kim tiên tầng 9, nếu là ta nghiêm túc, một kiếm đã đủ. Trung ương tinh vực, thái ất kim tiên chi tử, thần thú hậu duệ, yêu nghiệt thiên kiêu. Thật tốt chờ lấy ta, chờ ta Diệp Lâm đến, cùng các ngươi từng cái so chiêu. Diệp Lâm đứng tại hải vực bên trong khóe miệng hơi dương lên. Lúc trước cái nào đó không biết tên hải tộc đoán không sai, hắn xác thực không có sử dụng toàn lực. Hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà chính mình cường đại đã vượt ra khỏi chính mình dự đoán. Chỉ là dùng 6 thành thực lực mà thôi, 6 thành thực lực, hai kiếm chém một tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả. Nếu là nghiêm túc, một kiếm là đủ. Chương 5130, con đường vô địch ngươi vậy mà giết Long Vương. Cảm nhận được chính mình cường đại, Diệp Lâm hiện tại có thể nói là lòng tin tăng nhiều. Để hắn nguyên bản liền vững chắc đến cực điểm đạo tâm bây giờ trở nên càng thêm vững chắc. Thái ất kim tiên chi tử, thần thú hậu duệ, thật là chờ mong đây. Ngươi, giết Long Vương. Lúc này, năm thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Lâm. Cái này năm vị, chính là khoan thai tới chậm Tây Hải Long tộc cường giả. Tây Hải Long tộc chân chính nội tình, năm tôn kim tiên tầng 9 cường giả. Tăng thêm Tây Hải Long Vương, Tây Hải Long tộc trọn vẹn nắm giữ 6 tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả. Như vậy nội tình vô luận thả tại nơi nào, đều có thể khiếp sợ thế nhân. Không nghe lời, liền giết. Làm sao, các ngươi cũng muốn chết phải không? Diệp Lâm mở mắt ra nhìn trước mắt 5 người. Vừa vặn, chính mình cũng không biết thị huyết ma kiếm đến cùng đến cái tình trạng gì, thế nhưng như thế dưỡng kiếm chi thuật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính mình lúc trước nghe theo Hắc Hoàng lời nói, phế đi chính mình toàn bộ thuật pháp, duy nhất lưu lại, chính là cái này dưỡng kiếm chi thuật. Bởi vì tại trong lòng của hắn, cái này dưỡng kiếm chi thuật vẫn rất có tiền đồ. Dù sao hắn lúc trước vì thế làm rất nhiều cố gắng, cũng không thể nói phế liền phế a. Xuất phát từ tư tâm, Diệp Lâm đem lưu lại. Tốt, thật to gan, dám can đảm giết Long Vương. Trong đó một vị lão giả nhìn xem Diệp Lâm một mặt giận dữ nói chuyện đồng thời, một cỗ vô cùng hùng hậu uy áp hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc. Một mặt lạnh ý nhìn xem lão giả kia. Muốn tìm cái chết, thành toàn ngươi. Diệp Lâm gằn từng chữ. Dù sao hiện tại chính mình sau 3 ngày liền muốn rời khỏi cái này tiên thần giới, kể từ đó, vậy liền đem cái này mầm tai vạ sông lớn hơn một chút. Diệt Tây Hải Long tộc. Chính mình hiện tại đều mạnh như vậy, làm việc làm sao có thể còn giống phía trước như vậy bó tay bó chân. Nếu là mạnh lên chính mình còn vâng vâng dạ dạ, đây không phải là trắng thay đổi sao? Nghiệp hỏa hồng liên, mở. Diệp Lâm nói làm liền làm, căn bản không cho trước mắt 5 người một điểm suy nghĩ thời gian. Trong khoảnh khắc, hỏa hồng sắc quang mang lần thứ 2 tập hợp. Những ánh sáng này, thế nhưng là đều là từ hỗn độn khí tập hợp mà thành, không biết so lúc trước tiên chuyển lực lượng cường đại đến mức nào. Thật can đảm, gan to bằng trời, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, chư vị, liên thủ trấn áp hắn. Năm vị lão giả gặp mì này sắc âm trầm giận dữ nói. Tên trước mắt, thật là gan to bằng trời. Giết Long Vương còn chưa đủ, còn muốn liền bọn họ cùng một chỗ giết. Người thật cho là, người thật vô pháp vô thiên, không người có thể ngăn sao. Trong lúc nhất thời, năm tôn kim tiên tầng 9 cường giả cùng nhau xuất thủ. Uy thế kinh khủng làm cho cả Tây Hải đều rơi vào chấn động bên trong. Chém, Diệp Lâm chỉ là hời hợt vung ra một kiếm, sau đó thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Thật can đảm, người thật là cuồng vọng. Trong đó một vị lão giả gặp cái này lửa giận càng lớn, người này, thật là gan to bằng trời. Hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Trời xanh dụng cụ mộc trường sinh quyết, trời xanh chi thuật, chấn. Lão giả hai tay bộc phát ra vô số đạo lực lượng pháp tắc, bên trong lực lượng pháp tắc những này tạo thành một tấm bàn tay khổng lồ. Lập tức lão giả một trường vỗ ra, trước mắt nước biển trực tiếp bị đánh nổ. Tại tiếp xúc đến hỏa kiếm khí màu đỏ một sát na kia, lão giả sắc mặt đại biến. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một trưởng lại bị này hỏa hồng sắc kiếm khí vô tình đánh nát. Liền một hơi thời gian đều không có tiếp tục kiên trì. Không tốt, lão giả gặp mì này sắc đại biến, lập tức thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng mà sau một khắc, cái kia hỏa kiếm khí màu đỏ đột nhiên hóa thành một đoá nở rộ hoa sen đem lão giả bao bao ở trong đó. Tùy theo mà đến chính là lão giả kêu thảm. Tại nghiệp hỏa hồng liên trước mặt, không có bất kỳ người nào là vô tội, trên thân tội nghiệt, đốt chi không hết, trừ bỏ chi không dứt. Chương 5131, con đường vô địch thiên đạo bất công a. Trừ lão gia hỏa này bên ngoài, còn lại bốn người cũng là như thế, nghiệp hỏa tại bọn họ thân thể bên trên không ngừng thiêu đốt. Trên người bọn họ tội nghiệt chính là nghiệp hỏa chất dinh dưỡng. Thế nhưng loại này chất dinh dưỡng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. A. Diệp Lâm nhìn trước mắt rõ ràng thống khổ vạn phần, còn muốn dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình lão gia hỏa. Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó một kiếm chém ra, lão gia hỏa này đầu liền bị Diệp Lâm dễ như trở bàn tay chém xuống. Bị nghiệp hỏa quấn quanh, bọn họ căn bản không có chút nào sức chống cự. Ngắn ngủi trong chốc lát, năm tôn kim tiên tầng 9 cường giả liền táng thân ở chỗ này. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ tốn 10 hơi thời gian. 10 hơi thời gian, lấy kim tiên tầng 7 tu vi chém giết kim tiên tầng 9 cường giả. Như vậy thông tin một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ khu vực thứ 2 chấn động. Mà lúc trước không có chạy trốn, muốn cuối cùng nhìn một chút hải tộc cường giả tại mắt thấy cuối cùng một màn này về sau, càng là như là phát điên chạy về phía xa. Trong khoảnh khắc, những cái kia hải tộc cường giả liền không có thân ảnh. Quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ, bọn họ thật sợ. Người kia liền giống như ma thần đồng dạng. Tây Hải Long tộc, cứ như vậy hủy diệt. Không có kim tiên tầng 9 cường giả tọa chấn, Tây Hải Long tộc đó chính là dê đợi làm thịt. Ngao Quang không thể tin nhìn xem chậm rãi đến Diệp Lâm. 10 hơi thời gian chém giết năm tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả. Là hắn điên vẫn là toàn bộ thế giới điên. Cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Chính mình có phải hay không hoa mắt? Có phải là nhìn lầm? Hắn tự nhận đạo tâm của mình kiên cố đến cực điểm, không thể phá vỡ, cho dù đối mặt bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng để đạo tâm của hắn có chút dao động. Thế nhưng giờ khắc này, tại đối mặt Diệp Lâm thời điểm, đạo tâm của hắn dao động. Thậm chí, đạo tâm bên trên đều xuất hiện một tia vết rách. Hô, nói đi, vừa rồi đặc biệt lưu ngươi một mạng, hiện tại nói cho ta, bằng hữu ta ở đâu. Thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, hướng về Cố Thanh Chi cười gật gật đầu về sau. Diệp Lâm liền chắp tay đi tới còn đang không ngừng thổ huyết Ngao Diệp. Ở trong mắt hắn, Lý Tiêu Giao phân lượng so Cố Thanh Chi nặng nặng. Mà giờ khắc này Ngao Diệp toàn thân khí tức uể oải, một mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt người. Chỉ là người trước mắt tùy ý một kiếm, liền đem chính mình đánh thành tàn phế trạng thái. Cho dù đến bây giờ, trong cơ thể của hắn đều có vô số đạo kiếm khí tán loạn, không ngừng bóc lột hắn sinh cơ lực lượng. Lại tiếp tục như vậy, hắn cũng sống không được bao lâu. Chỉ là tiện tay một kiếm, chỉ là tiện tay một kiếm a. Giờ phút này, vị này đã từng phong quang vô hạn tứ hải tứ đại vương giả một trong, đạo tâm tại cái này một khắc triệt để vỡ vụn. Ồ, không nói sao. Nhìn xem người này chỉ là một mặt tuyệt vọng nhìn xem chính mình, Diệp Lâm có chút nhíu mày. Nếu là người này không nói, đơn thuần dựa vào chính mình tìm cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Mình cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở chuyện không có ý nghĩa cái này bên trên. Bên trong ở cung điện dưới lòng đất, đi về phía trước 3 vạn dặm, người gặp được một tòa bia đá, rời đi nó, chính là địa cung nhập khẩu. Ngao Diệp nhìn xem Diệp Lâm cười thảm một tiếng, sau đó không để ý hình tượng nằm trên mặt đất bên trên yên tĩnh chờ đợi tử vong. Diệp Lâm chỉ là tiện tay một kiếm liền đánh phế đi hắn. Hắn hiện tại đạo tâm đã vỡ, đời này lại không nửa điểm tiến lên khả năng. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ muốn yên tĩnh chờ chết. Diệp Lâm cường đại, để hắn tuyệt vọng. Trên thế giới này, làm sao lại có như thế cường người? Vì cái gì? Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Đây là hắn lần thứ nhất, tại cùng thế hệ tu sĩ trên thân, cảm nhận được tuyệt vọng. Chương 5132, con đường vô địch rung động thế nhân. Tại Ngao Diệp trong tay biết vị trí về sau, Diệp Lâm liền hướng về kia nơi xa bia đá đi đến. Dựa theo vị trí đi thẳng, quả nhiên, để Diệp Lâm phát hiện một khối bia đá. Diệp Lâm chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trước mắt giống như sơn nhạc đồng dạng bia đá chậm rãi bị rời đi. Dưới tấm bia đá thì có một đầu đen nhánh động khẩu, Diệp Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng nhảy vào địa cung này bên trong. Mới vừa đi vào rất đen, thế nhưng dọc theo trước mắt hành lang đi thẳng, đi đi dần dần sáng lên. Tại cái này hai đầu treo trên vách tường từng khỏa lấp lánh tỏa sáng dạ minh châu. Những này giống như to bằng đầu người hạt châu tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Tia sáng đem toàn bộ hành lang đều chiếu sáng. Đi đi, Diệp Lâm liền rời đi cái này nhỏ hẹp hành lang, mà trước mắt thì là một chỗ không gian thật lớn, nhìn không thấy cuối cự đại không gian. Trừ cái đó ra, chính là đủ kiểu lộng lẫy cung điện. Cái này không gian dưới đất bên trong cung điện lộng lẫy trình độ hoàn toàn không thua ngoại giới Long Cung. Diệp Lâm thả ra thần niệm, cường hoành thần niệm trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ địa cung. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Diệp Lâm liền tìm tới giam giữ Lý Tiêu Dao vị trí. Thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Lâm liền đã đi tới một chỗ u ám chi địa. Mặc dù nơi đây cực kỳ u ám, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói không tạo được ảnh hưởng chút nào. Mà phía trước nhất thì là Lý Tiêu Dao. Thời khắc này Lý Tiêu Dao hai tay bị phân biệt trói một đầu giống như cánh tay trẻ con thô xiềng xích bên trên vẽ từng đạo phức tạp huyền ảo xiềng xích. Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ không ngừng giãy giụa quá trình bên trong cái kia xiềng xích phát ra trận trận tiếng vang, thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, xiềng xích này vẫn như cũ đem hắn một mực cột vào tại chỗ. Mà theo hắn giãy giụa, trên xiềng xích cái kia phức tạp phù văn thì tản phát ra trận trận ánh sáng nhạt, đem hắn gắt gao vây ở tại chỗ không thể động đậy. Chết tiệt, chờ ta đi ra, nhất định muốn giết người cái này Long Cung. Sâu trong bóng tối truyền đến Lý Tiêu Dao cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy hắc ám bên trong hiện lên hai đạo hỏa hồng sắc kiếm quang. Làm. Hai đạo giòn vang vang lên, cái kia hai cái không thể phá vỡ xiềng xích liền ứng thanh mà nát. Diệp Lâm. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao từ hắc ám bên trong đi ra. Không có sao chứ, không có việc gì. Lý Tiêu Dao hoạt động một chút chính mình cổ tay thấp giọng nói. Đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay đi tại phía trước, Lý Tiêu Dao thì đàng hoàng theo sau lưng. Trong chốc lát, hai người liền rời đi địa cung này, thân hình lại lần nữa đi tới Tây Hải hải vực. Đa tạ, nhìn trước mắt Ngao Quang, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Mà Ngao Quang thì sững sờ nhìn xem Diệp Lâm, tựa như muốn nói điều gì, thế nhưng lời đến khóe miệng cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Chính mình có lẽ cùng người trước mắt là người của hai thế giới. Chính mình có lẽ sớm đã không có tư cách cùng người ta chuyện trò. Ai? Đi thôi, rời đi nơi đây. Diệp Lâm mang theo mấy người xuyên phá hải vực hướng về Tây Tần Phượng Châu đi đến. Sau 3 ngày thông đạo mở ra, bọn họ trước tiên cần phải tụ lại một cái, sau đó đợi đến thông đạo mở ra về sau tiến về chân chính khu vực thứ hai, tinh không bên trong. Nhìn xem mấy người bóng lưng, Ngao Quang sâu sắc thở dài một hơi. Hắn muốn hỏi trên thân Diệp Lâm đến cùng phát sinh biến hóa gì. Thế nhưng lại không dám hỏi. Thời khắc này Diệp Lâm, liền kim tiên tầng 9 trí cường giả nói giết liền giết, hắn lại làm sao có thể có tư cách cùng hắn chuyện trò. Đồng thời hắn lại vô cùng nghi hoặc, đến cùng là cái gì nghịch thiên cơ duyên, có thể làm cho Diệp Lâm thay đổi đến kinh khủng như vậy. Chương 5133, con đường vô địch đi tới thiên cơ các. Diệp Lâm dẫn theo mấy người tới đến một chỗ sơn mạch về sau, liền bắt đầu hiểu rõ Thượng Quan Uyển Ngọc vị trí chỗ nào. Đang hỏi rõ ràng địa phương về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Thượng Quan Uyển Ngọc hiện tại ngay tại thiên cơ các bên trong. Chính là Bách Hiểu Thông vị trí thiên cơ các. Diệp Lâm cũng đối cái này thiên cơ các sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu, lúc trước một mực không có thời gian đi thăm hỏi, lần này vừa vặn thuận đường đi xem một chút. Bọn họ tại thiên cơ các, ta tính toán đi thiên cơ các nhìn xem, là theo ta, vẫn là ở tại nơi đây. Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng Cố Thanh Chi mấy người nhẹ giọng hỏi. Đi thôi, đi xem một chút. Bao Tiểu Thâu cái thứ nhất nhấc tay lớn tiếng nói. Nhìn thấy mấy người khác cũng không có ý kiến về sau, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức Diệp Lâm thân hóa một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, Cố Thanh Chi bọn họ đi sát đằng sau. Trên đường, Cố Thanh Chi vẫn đang ngó chừng Diệp Lâm nhìn. Nàng luôn cảm giác Diệp Lâm thay đổi đến không đồng dạng. Thay đổi đến càng tự tin, càng cường đại, đồng thời cũng càng lạnh lùng hơn. Mình bây giờ tại Diệp Lâm trước mặt, lại có một loại tự mình hổ thẹn cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Thanh Chi gãi đầu một cái phát, nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra bất kỳ đồ vật, một lát sau, Cố Thanh Chi không nghĩ, tính toán, nhập ra tùy tục. Mặc kệ hắn, mấy người tốc độ rất nhanh, tiêu phí nửa canh giờ liền đi đến thiên cơ các. Thiên cơ các nơi ở là một cái núi nhỏ cửa, thoạt nhìn rất nhỏ, cũng rất tàn tạ. Hoàn toàn cùng những đại thế lực kia không dính dáng. càng giống là một chỗ tam lưu thế lực trụ sở. Diệp Lâm đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, cuối cùng xác định, chính mình không có đi sai chỗ. Bất quá cái này, thật là Bách Hiểu Thông trong miệng cái kia không gì làm không được Thiên Cơ Các. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bày tỏ rất hoài nghi. Thế nhưng đến đều đến rồi, không bằng vào xem lại nói. Không chỉ Diệp Lâm loại suy nghĩ này, sau lưng mấy người khác cùng hắn ý nghĩ giống nhau như đúc. Tại nhiều lần xác nhận phía dưới, bọn họ vẫn là xác định, đây chính là Thiên Cơ Các. Bọn họ không có đi sai. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm liền nhấc chân đi thẳng về phía trước, đi vào trước nhìn kỹ rồi nói. Chờ đi tới cửa chỗ thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên đứng tại cửa ra vào không đi. Làm sao vậy? Phát giác được Diệp Lâm dị thường, Cố Thanh Chi mở miệng dò hỏi. Mà Diệp Lâm không có trả lời nàng, mà là tiện tay một chiêu, trên thân huyết bào biến thành một thân áo bào trắng. Mà Diệp Lâm thì lấy ra một phương diện gỗ mang lên mặt. Làm xong tất cả những thứ này chuẩn bị về sau, Diệp Lâm cái này mới đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Cố Thanh Chi mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là lầm bầm một câu kỳ quái, liền theo sau lưng Diệp Lâm. Ai ngờ, trước mắt sơn môn này chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đợi đến đi vào trong đó, Diệp Lâm liền cảm giác được bốn phía thiên địa ngay tại cấp tốc thay đổi. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm bọn họ liền đi đến một chỗ lạ lẫm chi địa. Phía trước thì là một cái tiểu viện tử bên trong nuôi gà vịt dê bò các loại súc vật, bên cạnh sân thì có một đầu dòng suối. Lạc Dao tại dòng suối bên trong tùy ý chạy nhanh, Thượng Quan Uyển Ngọc ngồi tại bên bờ dùng hai tay chống cái cằm cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lạc Dao. Mà tại khu nhà nhỏ kia bên trong ngồi xếp bằng một vị lão giả bên cạnh ngồi xổm một vị tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử trên người mặc váy tím tóc dài xóa vai, quanh thân tản ra như có như không tiên khí. Dung nhan càng là thế gian chỉ có. Cho dù là Diệp Lâm sau lưng Cố Thanh Chi nhìn thấy, cũng không khỏi đến trừng to mắt, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không khác, chỉ vì nơi xa nữ tử kia dài đến thực sự là quá đẹp chút, liền nàng cũng không sánh nổi. Chương 5134, con đường vô địch duyên phận chưa hết. Diệp Lâm đứng tại chỗ nhìn xem nữ tử kia, nhìn một lát sau, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi kim tiên tầng, mệnh cách siêu thoát, thân phận Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ hai, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân, mệnh lý Huyền Minh đạo thai xích tử vô cấu thiên quyến cô tinh phúc họa tương y cửu khiếu linh lung tâm vạn tượng thông minh vạn linh đồng tức, gần đây cơ duyên tạm thời chưa có, vận mệnh dừng bước tại đại la kim tiên đỉnh phong, tại minh mông bát ngát hỗn độn hải bên trong tìm kiếm đột phá chuẩn thánh bảo vật, nhiều phiên đau khổ tìm kiếm phía dưới, tự thân ngộ nhập thời không loạn lưu bên trong, nguyên thần bị xé phân thành hơn trăm vạn phần rơi vào hơn trăm vạn tòa tinh hà hoàn vũ bên trong, trải qua vô cùng dài thời gian làm hao mòn, chân linh triệt để vỡ nát, tự thân vẫn lạc. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. Không sai, trước mắt nữ tử kia, chính là Nguyệt Thanh Y. Diệp Lâm chính là bởi vì ở ngoài cửa cảm nhận được một vệt khí tức quen thuộc về sau, cái này mới chọn lựa chọn che giấu mình. Bất quá, cái này liền đã tới kim tiên 4 tầng. Cái này tốc độ tu luyện thật là nhanh a. Đợi đến Diệp Lâm đi lên trước về sau, Nguyệt Thanh Y chậm rãi đứng dậy, vầng trán của nàng ở giữa tràn đầy thất vọng cùng với ưu sầu. Nàng cùng Diệp Lâm liếc nhau về sau, lập tức cười gật gật đầu. Vòng qua Diệp Lâm về sau, Nguyệt Thanh Y tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi, tên gọi là gì? Đột nhiên, nguyên bản rời đi Nguyệt Thanh Y đột nhiên dừng ở tại chỗ, nàng đột nhiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Huyết đồ. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. À, tốt, ta gọi Nguyệt Thanh Y, rất hân hạnh được biết ngươi. Nguyệt Thanh Y có chút thất thần gật đầu, sau đó quay người rời đi, thân hình biến mất tại cái này phương tiểu thiên địa. Tiểu Hữu, ngươi cùng nàng, duyên phận chưa hết, vì sao không nhận? Lúc này, phía trước truyền đến một giọng già nua. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa vị kia lão giả chính một mặt cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Ta sẽ không vì chữ tình vây khốn. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Thiên Cơ Các, quả thật danh bất hư truyền, trước mắt lão giả này, hẳn là cái này Thiên Cơ Các lão tổ, một cái liền có thể xem thấu chính mình sao. Ha ha ha, tạo hóa trêu ngươi, tiểu hữu, tình kiếp, cũng không phải ngươi nói trốn liền có thể trốn rơi. Duyên phận chưa hết, tương lai, sẽ còn gặp nhau. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm cười nói, hắn sờ lấy râu, nhìn như mặt mũi già nua lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trốn không xong, vậy ta liền một kiếm chảm chết. Diệp Lâm cũng là khẽ cười một tiếng nói. Tình kiếp trốn không xong, vậy hắn liền một kiếm chảm chết. Chương 5135, con đường vô địch thông đạo mở ra. Hai người này, có tình huống A. Nào chỉ là có tình huống A, cái này đều dính dáng đến tình kiếp, chật chật chật. Cũng không biết là Diệp Lâm lúc nào trêu chọc tình kiếp. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên đứng ở phía sau lẫn nhau nhỏ giọng thảo luận nói. Hai người đều không phải người ngu, tại Diệp Lâm cùng lão giả kia nói chuyện trời đất lời nói bên trong, bọn họ đã đoán được một vài thứ. Nguyên lai, Diệp Lâm cùng vừa rồi cái kia tuyệt mỹ nữ tử lẫn nhau ở giữa có cố sự A. Trách không được Diệp Lâm phải mang theo mặt nạ đây. Chẳng lẽ Diệp Lâm là ngủ? Tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một tia cố sự. Ở trong đó, có cố sự, có việc hệ trọng sự tình A. Người cái này tiểu hữu, từ xưa đến nay có bao nhiêu yêu nghiệt thiên kiêu, có bao nhiêu cường giả đều táng thân tại tình kiếp bên trong. Đó cũng không phải là nói chém liền có thể chém rơi, ngươi nhưng phải cẩn thận nha. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm phát ra một trận thổn thức. Nếu là tình kiếp thật dễ dàng như vậy chém dụng, cái kia cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy đều táng thân tại tình kiếp bên trong. Bất quá thời khắc này Diệp Lâm cũng không có cân nhắc như vậy nhiều, mà là đi tới bờ sông nhìn xem trong nước sông Lạc Giao. Diệp Lâm ca ca. Nhìn thấy Diệp Lâm đến, Lạc Giao duỗi hai tay ra, dưới thân nước sông vậy mà chủ động đem nàng kéo tới Diệp Lâm trước người. Rõ ràng là từ nước sông bên trong tùy ý chơi đùa, thế nhưng thời khắc này trên thân Lạc Giao lại không có một tơ một hào nước nước đọng. Lạc Giao, chúng ta cần phải đi. Ôm Lạc Giao, Diệp Lâm liền định rời đi nơi này. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc gặp cái này cũng vỗ tay một cái chậm rãi đứng dậy. Tại chỗ này chờ lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng biết sau 3 ngày thông đạo mở ra thông tin. Sau 3 ngày liền nên rời đi nơi này. Tiền bối, cáo từ. Diệp Lâm ôm Lạc Giao hướng về kia lão giả gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lão giả kia khí tức quanh người thâm bất khả chắc. Xứng đáng Diệp Lâm xưng hắn một câu tiền bối. Ai? Nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người bóng lưng, lão giả thở dài một tiếng lắc đầu về sau liền chậm rãi nhắm mắt lại. Hai mắt bên trong ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, ai cũng không biết hắn ở trên người Diệp Lâm nhìn thấy cái gì. Rời đi Thiên Cơ Các về sau, một đoàn người chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi sau 3 ngày thông đạo mở ra. Hắc Hoàng tiền bối đâu? Hắn không đi sao? Lúc này, Bao Tiểu Thâu mới nhớ tới bọn họ đội ngũ bên trong thiếu mất một người, đó chính là Hắc Hoàng. Dù sao Hắc Hoàng trợ giúp bọn họ rất nhiều, hiện tại đột nhiên biến mất, hắn còn có chút không thích ứng. Hắn, có lẽ đi làm chính mình sự tình đi. Đến mức Hắc Hoàng hạ lạc, Diệp Lâm cũng không biết đi chỗ nào. Liền làm Hắc Hoàng đi làm chính mình sự tình đi. Giống như là Hắc Hoàng loại kia cấp độ cường giả, nếu là không chủ động tìm bọn họ là căn bản tìm không được. Bất quá Diệp Lâm đã đem Hắc Hoàng ân tình sâu sắc ghi vào đáy lòng, hắn cũng không phải là loại kia bạch nhãn lang. Hắc Hoàng lần này trợ giúp hắn rất nhiều, nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ báo đáp. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt 3 ngày thời gian liền thoáng qua liền qua. Sau 3 ngày, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu thương khung. Chỉ thấy trên trời cao, vô số tầng mây bắt đầu cấp tốc tập hợp. Những này tầng mây dày đặc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, đó là độc thuộc về tinh không khí tức. Thông đạo, mở ra. Cái này cũng mang ý nghĩa, yêu ma giới kế hoạch triệt để thất bại. Tinh không, cũng coi là tương đối lớn chĩa xuống đất phương. Lúc này, một đạo tiện hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hề hề âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chương 5136, con đường vô địch đặt chân tinh không. Hắc Hoàng tiền bối. Tại nhìn đến trước mắt bóng đen về sau, Vương Thiên có chút kinh hỉ. Là ta, các người đây là đều đã chuẩn bị xong a? Tiểu tử, ta cũng nghe nói, lấy kim tiên tầng 7 lực lượng chém giết Tây Hải 6 tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ, không sai không sai, thực lực thích ứng rất nhanh. Bất quá ngươi có thể không cần bởi vậy mừng thầm a. Không nên quên một cái đạo lý, ngươi. Tính toán, ngươi vẫn là tiếp tục phách lối đi. Nói đến một nửa, Hắc Hoàng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nơi này chỉ là một chỗ vắng vẻ tinh hà hoàn vũ, cũng không phải là Hồng Mông đại lục. Trước mắt tiểu tử này, quả thật có không kiêng nể gì cả cùng với cuồng vọng tư bản. Chỉ cần tiểu tử này không đi tìm đường chết trêu chọc Thái Ất Kim Tiên, theo lý mà nói, có thể xông pha. Là chính mình lắm mồm, là chính mình lắm mồm. Ha ha ha, thông hướng tinh không thông đạo đã mở ra, lão tử tại cái này tiên thần giới tu hành vạn năm, hiện tại, lão tử nhất định muốn thanh danh của ta vang vọng toàn bộ khu vực thứ hai. Bách Hùng bảng, lão tử tới. Lần này, lão tử tất nhiên có khả năng tiến vào Bách Hùng bảng bên trong. Đột nhiên, mấy đạo tiếng cười to vang lên, chỉ thấy từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời hướng về thương khung mà đi, cuối cùng thân hình hoàn toàn biến mất tại cái kia vòng xoáy bên trong. Bách Hùng bảng. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, chính mình đã nhiều lần nghe đến cái này Bách Hùng bảng, bất quá đến bây giờ vẫn còn không biết rõ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Hình như là, khu vực thứ hai một cái thiên kiêu bảng. Bách Hùng bảng, chính là khu vực thứ hai tinh không bên trong thiết lập một cái bảng danh sách, cái này bảng danh sách do trời nói thiết lập. Phàm là có khả năng tại trên Bách Hùng bảng lưu danh người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Phàm là bước vào Bách Hùng bảng. Chỗ tốt có rất nhiều, khí vận tập hợp, thiên đạo rèn luyện cùng với thiên đạo đích thân ban thưởng bảo vật, cùng với các đại thế lực khen thưởng. Bách Hùng bảng, tại thiên đạo kiểm tra đo lường bên dưới, là công bằng nhất địa phương, chính là khu vực thứ hai bên trong vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ địa phương. Vô số thiên kiêu đều coi đây là mục tiêu, phàm là có khả năng bước lên Bách Hùng bảng, cũng liền mang ý nghĩa đời này thành tựu thấp nhất cũng phải là kim tiên tầng 9. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo giải thích âm thanh. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy Tần Vô Song chính đối diện đi tới, tại sau lưng Tần Vô Song thì đi theo Vân Chi Lan. Hai người bọn họ chính diện mang tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm mấy người. Bách Hùng bảng, tại khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực đều có. Mà Bách Hùng bảng phía trên lưu danh người, tương lai 90% cũng là có thể bước lên đế lộ người. Dù sao Bách Hùng bảng không đơn thuần chỉ có chiến lực cao cường liền có thể bước lên. Ta lần này mục tiêu chính là Bách Hùng bảng, đạo hữu, có thể một đường. Tần Vô Song đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười sau đó mời nói. Tất nhiên đều muốn đi, cái kia sao không mang ta cùng một chỗ. Lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo tiếng cười to. Chỉ nghe một đạo vô cùng cao tiếng long ngâm vang lên. Nơi xa kim quang lóe lên, ngao quang thân hình xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn trên mặt tiểu ý, chân đạp hư không hướng về bên này từng bước một đi tới. Đi thôi. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bước lên Bách Hùng bảng, có khả năng giúp hắn càng tốt thu thập khí vận. Mặc dù hắn hiện tại đã không tu hành khí vận vô địch pháp, thế nhưng có một chút cần cam đoan, đó chính là khí vận cái đồ chơi này, vĩnh viễn không muốn ngại nhiều. Khí vận hư vô phiếu miểu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà còn khí vận nhiều ít, liên quan đến tương lai có thể hay không bước lên đế lộ. Đế lộ tranh đoạt, cần khí vận đến mức nhất định mới có thể đến, nếu là khí vận không đủ, người liền bước lên đế lộ tư cách đều không có. Chương 5137, con đường vô địch Tần Vô Đôi chênh lệch. Đế lộ, không phải nói người tại đại thế bên trong cái gì cũng không dám, cái gì cũng không dám tranh, sau đó chờ đợi đế lộ đi ra tùy tiện liền có thể đi lên. Hoàn toàn không phải cái kia chuyện quan trọng. Đế lộ thế nhưng là thiên đạo trải qua tầng tầng sàng chọn, đến cuối cùng sàng chọn ra lần này đại thế ưu tú nhất một nhóm thiên kiêu bước lên đế lộ chém giết. Lại lấy đại la đạo quả là cám dỗ nghi ngờ. Đây mới là thiên đạo chân chính ý nghĩ. Nói xong, Diệp Lâm liền bước ra một bước, thân hình đột nhiên hướng về phía trước vò tới. Hắc Hoàng nhìn sau lưng ba người một cái, cuối cùng âm thầm lắc đầu theo sau lưng Diệp Lâm. Ba tên này, chậc chậc chậc, mà chết sớm ôi. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến vòng xoáy phía trước, nhìn xem đỉnh đầu vòng xoáy khổng lồ, Diệp Lâm không chút do dự thân hình liền chui vào trong đó. Diệp Lâm sau lưng mấy người nhộn nhịp đi theo, thân hình nháy mắt biến mất tại địa thần giới. Người này trên thân, đến cùng phát sinh cái gì? Phía sau, Tần Vô Song sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn vừa rồi ở trên người Diệp Lâm, cảm giác được một chút không bình thường khí tức. Cái kia một cỗ khí tức, nói không ra. Đồng thời, chính mình cũng cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Loại này cảm giác, tê, không thích hợp a. Ngẩng đầu nhìn bên cạnh Ngao Quang, Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng rời đi nơi đây. Lần này bởi vì Tứ Hải Long tộc, dẫn đến Đại Tần Đế Triều nguyên khí đại thương, hắn tự nhiên sẽ không cho người này sắc mặt tốt nhìn. Mà Ngao Quang thì đứng tại chỗ ôm cánh tay không quan trọng nhún nhún vai, sau đó cũng lần lượt bước vào vòng xoáy bên trong. Lần này thông đạo mở ra, yêu ma giới kế hoạch bị triệt để vỡ nát, vô số yêu ma nhộn nhịp rời đi địa thần giới tiến về yêu ma giới. Đồng thời, vô số thiên kiêu nhộn nhịp rời đi tiên thần giới. Tự nhiên, là sống thiên kiêu nhộn nhịp rời đi tiên thần giới, lúc trước những cái kia xui xẻo, toàn bộ đều táng thân tại lưỡng giới cùng yêu ma giới chiến tranh bên trong. Cùng lúc đó, tiên thần giới bên trong cũng phát sinh hai kiện đại sự. Đó chính là Tây Hải Long tộc triệt để hủy diệt, bị mặt khác ba hải long tộc phân mà ăn chi. Nguyên bản tứ hải long tộc triệt để biến thành ba hải long tộc. Kiện thứ hai chính là, thiên đạo cấm túc triệt để giải trừ, yêu ma giới bên trong có một tôn Phật Đà mang theo đầy ngập lửa giận cường thế rời đi tiên thần giới. Nghe nói tôn kia Phật Đà chính là yêu ma giới bên trong, ở vào vạn pháp Phật Tông bên trong một tôn lão tổ, sống sót tuế nguyệt đã không thể tính toán. Hắn mang theo đầy ngập lửa giận rời đi tiên thần giới, dẫn đến rất nhiều thế lực đều tại trong thâm tâm suy đoán, đến cùng là ai chọc tới vị này lão cổ đồng. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm bọn họ thuận lợi thông qua vòng xoáy đi tới tinh không bên trong. Khí tức quen thuộc, Lý Tiêu Dao mở hai tay ra nhìn xem bốn phía sao lốm đốm đầy trời cảm khái nói. Khí tức quen thuộc, trải qua mấy ngàn năm, bọn họ lại một lần nữa đi tới cái này tinh không bên trong. Cỗ khí tức này, thật là hoài niệm a. Mà bốn phía tinh không bên trong, vô số đạo lưu quang hướng về nơi xa độn đi. Những này lưu quang tiến vào sâu trong tinh không dần dần biến mất không thấy gì nữa. Những này lưu quang, đều là tiên thần giới các lộ thiên kiêu bọn họ. Thay lời khác đến nói, chính là tiên thần giới bên trong vận khí tốt còn sống sót thiên kiêu bọn họ. Đạo hữu, đi theo ta đi, Bách Hùng bảng tại khu vực thứ hai trung ương chi địa, ngàn thần tinh vực bên trong, cũng không biết lâu như vậy đi qua. Bách Hùng bảng bên trên xếp hạng còn có hay không cái gì biến động? Tần Vô Song khẽ mỉm cười nói. Hắn biết Diệp Lâm mấy người kia đến từ xa xôi chi địa, đối với cái này khu vực thứ hai tinh không tự nhiên không phải hiểu rất rõ. Được. Tần Vô Song đoán không lầm, Diệp Lâm thật không phải là hiểu rất rõ, hiện tại đã có người nhiệt tâm dẫn đường, vậy hắn tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Chương 5138, con đường vô địch phân biệt. Cái kia các người cố gắng đi chơi đi. Bản tôn muốn đi tìm một chút người cũ. Hắc Hoàng nhìn một chút Diệp Lâm mấy người, cuối cùng quay người hướng về một phương hướng khác độn đi. Hắn Hắc Hoàng có thể cùng đoàn người này không phải người một đường, hiện tại tách ra, tương lai nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Hắc Hoàng tiền bối. Nhìn xem Hắc Hoàng biến mất, Phương Thiên nội tâm dâng lên một vệt cảm giác mất mát. Nếu là có khả năng, hắn là phi thường hy vọng Hắc Hoàng có khả năng đi theo bọn họ. Dù sao Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi, nhất là trong lúc lơ đãng trải lộ ra ngoài đồ vật đều để hắn được lợi nổi bật, hiện tại Hắc Hoàng đi, hắn vẫn là có một tia không muốn. Thiên hạ nơi nào không gặp lại, hắn cùng chúng ta cũng không phải người một đường. Đi thôi, đừng nhìn, tương lai hữu duyên, tự nhiên sẽ gặp nhau. Bao Tiểu Thâu ngược lại là rộng rãi sáng sủa, hắn cười vỗ vỗ Vương Thiên bả vai. Mặc dù Hắc Hoàng đối hắn trợ giúp cũng thật lớn, thế nhưng hắn cũng không có Vương Thiên như thế dễ dàng thương cảm. Hắn tâm tư thế nhưng là rất rộng lớn. Đối với cái này, Vương Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù Bao Tiểu Thâu an ủi người lời nói không ra thế nào, nhưng hắn vẫn là tiếp thu sự thật này. Một đoàn người bên trong, Tần Vô Song cùng Vân Chỉ Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hắc Hoàng rời đi phương hướng, chỉ có Ngao Quang híp mắt tựa như đang suy tư điều gì. Trực giác nói cho hắn, Diệp Lâm đoàn người này biến hóa, cùng vừa rồi rời đi cái kia một đầu hắc cẩu thoát không khỏi liên quan. Đáng tiếc, cái kia lớn hắc cẩu chạy quá nhanh, hắn đều không có thấy rõ ràng. Càng đừng đề cập đi lên chuyện trò. Nhìn phía sau mấy người, Tần Vô Song đưa tay ném đi, lập tức, một chiếc lộng lẫy phi thuyền xuất hiện ở trước mắt. Đi thôi, nơi này khoảng cách cái kia ngàn thần tinh vực cũng không tính quá xa, sử dụng ta cái này phi thuyền, chỉ cần 5 canh giờ liền có thể đến. Tần Vô Song cười nói xong, liền kéo Vân Chỉ Lan tay bước lên phi thuyền. Nhìn một chút cái này phi thuyền, Diệp Lâm vẫn là đi tới, nhìn thấy Diệp Lâm đều đi, còn lại mấy người tự nhiên cũng theo sau lưng Diệp Lâm. Chỉ có Ngao Quang một người đứng tại chỗ chưa từng xê dịch nửa phần. Diệp Lâm đạo hữu, tương lai, hữu duyên lại gặp gỡ. Ngao Quang đứng tại chỗ hướng về Diệp Lâm vung vung tay, sau đó một thân một mình rời đi, thân hình dần dần biến mất ở phía xa hắc ám tinh không bên trong. Tần Vô Song cùng hắn vốn là không hợp, mà còn hắn muốn làm Diệp Lâm bằng hữu, thế nhưng nhiều như vậy thời gian tới, hắn phát hiện chính mình cùng Diệp Lâm không phải người một đường. Diệp Lâm ý nghĩ hắn không biết, thế nhưng phong cách hành sự hắn làm sao có thể không biết. Hắn cũng không phải là xả bức. Vừa mới bắt đầu nhận biết Diệp Lâm thời điểm, Diệp Lâm thái độ đối với chính mình là kiêng kỵ bên trong mang theo một tia xa lánh. Hiện tại, thái độ hoàn toàn là lạnh lùng. Điểm này biến hóa rất nhỏ hắn tự nhiên có khả năng phát giác được. Cho nên, hắn cũng không muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Vốn cũng không phải là người một đường, hà tất đuổi tới đi lấy lòng đâu. Từ đó, mỗi người đi một ngả. Người đi người đường dương quan, ta qua ta cầu độc mộc. Tương lai hữu duyên, có lẽ còn có thể tiếp tục gặp gỡ. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại phi thuyền trên nhìn xem cái kia Ngao Quang bóng lưng rời đi suy nghĩ lưu chuyển. Hắn cùng Ngao Quang, tuyệt đối không phải người một đường. Lúc trước chính mình trốn tránh người này, tự nhiên là bởi vì mạng của người này cách. Hiện tại, tự nhiên là bởi vì chính mình cao ngạo. Thực lực mạnh lên, dẫn đến tâm tình của mình cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mãnh hổ không cùng xài lang làm bạn. Trừ Lý Tiêu Giao mấy người kia, có lẽ chính mình tương lai, thật liền sẽ lại không có bằng hữu mới. Thực lực chuyển biến kéo theo tâm tính chuyển biến. Sau một khắc, phi thuyền chậm rãi lên đường, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong. Chương 5139, con đường vô địch leo lên trăm hùng bảng. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, 5 canh giờ trong nháy mắt mà qua. Tần Vô Song nói không sai, nói 5 canh giờ liền 5 canh giờ, sự thật quả thật như vậy, vẫn thật là 5 canh giờ liền đến chỗ cần đến. Ngàn thần tinh vực, toàn bộ khu vực thứ hai bên trong phồn hoa nhất tinh vực, trong đó tọa lạc toàn bộ khu vực thứ hai bên trong tuyệt đại đa số thế lực cường đại. Cổ lão thế lực, đặc thù chủng tộc, cùng với các loại ẩn thế thế lực. Tổng hợp thuật, toàn bộ ngàn thần tinh vực bên trong các loại thế lực lẫn nhau hỗn hợp, các loại cường đại thiên kiêu hành tẩu trong đó. Mà cái kia một mực nghe tiếng Bách Hùng Bảng cũng đang ngồi rơi vào ngàn thần tinh vực bên trong. Không cần Tần Vô Song nhắc nhở, Diệp Lâm liền nhìn thấy Bách Hùng Bảng. Trước mắt là một tòa vô cùng cao lớn bia đá. Bia đá dài không biết, rộng cũng không biết, dù sao căn bản coi không ra. Bởi vì tấm bia đá này, chính đứng vững tại ngàn thần tinh vực trung tâm nhất, quan xuyên toàn bộ ngàn thần tinh vực, có thể nghĩ tấm bia đá này đến cùng có cỡ nào dài, bao nhiêu rộng. Cả khối bia đá sợ rằng đều có thể tiếp nhận thật nhiều thế giới. Mà bia đá đỉnh cao nhất thì rồng bay phượng múa viết 5 chữ to. Tinh không Bách Hùng Bảng. 5 chữ to phía dưới, chính là liên tiếp tên người. Thứ nhất, Thiên Tuyết, Kim Tiên tầng 8 tu vi, nổi danh chiến tích, lấy Kim Tiên tầng 8 tu vi cường thế chém giết 3 tôn Kim Tiên tầng 9 tu sĩ. Thứ hai, Đồ Tể, Kim Tiên tầng 8 tu vi, nổi danh chiến tích, lấy Kim Tiên tầng 8 tu vi hủy diệt một tòa nắm giữ 5 tôn Kim Tiên tầng 9 cường giả tọa trấn thế lực lớn. Thứ ba, Bách Lý Trường Phong, Kim Tiên tầng 8 tu vi, nổi danh chiến tích, tại tinh hải bên trong một thân một mình chém giết 3 ngày 3 đêm, chém 300 tôn Kim Tiên tầng 8 hải tộc ác linh. Thứ tư, thứ năm, hạng 6. Thứ 9, 18, 19, 19, 100. Diệp Lâm một đường xem tiếp đi, phát hiện những này lên bảng người đều là Kim Tiên tầng 8 tu vi. Mà còn cái gọi là chiến tích, thoạt nhìn một cái so một cái dũng mãnh. Ngàn thần tinh vực xem như toàn bộ khu vực thứ hai náo nhiệt nhất cũng là cường đại nhất khu vực, lại thêm khối đá này bia lại là thiên đạo thiết lập. Tự nhiên rất dễ dàng dẫn tới những này thiên kiêu chạy theo như vịt. Đạo hữu, đây chính là Bách Hùng bảng, toàn bộ khu vực thứ hai có đủ nhất hàm kim lượng bảng danh sách, bất quá cái này trên bảng danh sách mặt tuyệt đại bộ phận tu sĩ hiện tại cũng đã đi hướng khu vực thứ nhất. Bất quá, cho dù là bọn họ đã đi khu vực thứ nhất, bọn họ thứ tự đều không người nào có thể dung chuyển. Tần Vô Song chỉ vào Bách Hùng bảng cảm khái nói. Bách Hùng bảng, cũng là hắn hướng tới đồ vật. Một khi leo lên Bách Hùng bảng, dù chỉ là một ngày, vậy hắn cũng thấy đủ. Dù chỉ là một ngày, vậy cũng coi như là leo qua Bách Hùng bảng, tương lai tất nhiên sẽ bị thiên đạo chiếu cố. Thiên đạo chiếu cố bốn chữ này, cho dù ai đều không thể xem nhẹ, cho dù ai đều không thể không động tâm. Leo lên Bách Hùng bảng, có yêu cầu gì? Diệp Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này Bách Hùng bảng, hắn đăng định, có ba cái yêu cầu. Đệ nhất chính là muốn đăng Bách Hùng bảng, người nhất định phải đi ngày điện, tiến vào ngày điện nhận lấy một phần thiên đạo truyền đạt nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nó. Thứ hai chính là tiến về ngày điện đệ trình nhiệm vụ, sau đó ngày điện sẽ giám sát thiên tư của ngươi, thiên tư không quá quan người, là không có tư cách khiêu chiến Bách Hùng bảng. Tiếp xuống chính là cửa thứ ba, đó chính là khiêu chiến cái này lên bảng người hình chiếu. Một khi bước lên Bách Hùng bảng, người chiến đấu hình chiếu đều sẽ bị thiên đạo ghi chép, thiên đạo sẽ căn cứ thiên tư của ngươi tổng hợp tạo thành một đạo cùng thực lực của ngươi giống nhau như đúc hình chiếu. Chỉ có người đến sau giải quyết ngươi hình chiếu, hắn mới có thể thay thế vị trí của ngươi. Đây chính là đăng lâm Bách Hùng bảng ba cái yêu cầu. Chương 5140, con đường vô địch thiên điện. Mà ngày điện vị trí, đang đứng ở bia đá trên cùng địa phương, các ngươi muốn cùng đi sao? Tần Vô Song quay người đối với Diệp Lâm nói. Hắn tới đây ngàn thần tinh vực mục đích chính là cái này Bách Hùng bảng. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại là trên cơ bản không có khả năng. Dù sao Bách Hùng bảng bên trên yếu nhất đều có kim tiên tầng 8 tu vi, đến mức vượt cảnh mà chiến. Đừng làm rộn. Có khả năng leo lên Bách Hùng bảng, cái kia đều là chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, còn vượt cảnh mà chiến, cùng cảnh giới đánh thắng được hay không đều là chưa biết đây. Vừa vặn, cùng đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, bên cạnh Lý Tiêu Giao hai mắt bên trong đã sớm bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đó là chiến hỏa. Hiện tại Lý Tiêu Giao đã sớm nhịn không được, Bách Hùng bảng, thế tất yếu có hắn Lý Tiêu Giao một chỗ cắm rùi. Phi thuyền chạy chậm rãi, dần dần tới gần phía trước nhất bia đá. Bia đá kia nhìn như rất gần, nhưng kỳ thật xa xôi vô cùng, cho dù cái này phi thuyền, đều cần trọn vẹn phi hành nửa canh giờ. Mà hiển nhiên, phi thuyền trên mấy người không hề gấp gáp. Cái này ngàn thần tinh vực rất là xinh đẹp, một đầu mỹ lệ ngân hà quấn quanh ở bia đá kia trung ương, ngân hà là do vô số viên lấp lánh tỏa sáng ngôi sao tạo thành, phát ra vầng sáng cực kỳ mê người. Lộng lẫy. Đang lúc phi thuyền chạy chậm rãi thời điểm, một chiếc cực kỳ to lớn cùng với lộng lẫy phi thuyền đang hướng về bên này chạy mà đến. Phía trước phi thuyền, nhanh chóng lăn đi. Đúng lúc này, cái kia phi thuyền trên truyền đến một đạo không chút khách khí tiếng mắng chửi. Chỉ thấy cái kia phi thuyền trên đang đứng một vị toàn thân tràn đầy bắp thịt tráng hán ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Lâm mấy người. Lan, Tần Vô Song mở mắt ra âm thanh lạnh lùng nói. Xem như Đại Tần Đế Triều Tam Hoàng Tử, địa vị hắn sao mà tôn sùng. Bây giờ còn là lần đầu tiên bị người miệt thị như vậy. Tất nhiên không cho, vậy thì chờ bị đâm chết đi. Nam tử kia không có chút nào khách khí, sau đó phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Phi thuyền thì mạnh mẽ đâm tới hướng về bên này mà đến, nếu là không tránh ra lời nói, hai chiếc phi thuyền tất nhiên sẽ chạm vào nhau. Ta liền thích loại này phách lối. Lý Tiêu Giao nhếch miệng lên, lập tức hai tay vẫy một cái, phong lôi song chùy trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn liền thích loại này phách lối. Hiện tại như thế phách lối, chờ chút. Để hắn quỳ xuống đến cầu chính mình. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao thả người nhảy lên, thân thể liền đã đi tới cái kia chiếc phi thuyền phía trước. Đi, Lý Tiêu Giao dùng hết toàn lực tướng phong lôi song chùy ném ra ngoài. Phong lôi song chùy phát ra một trận tiếng nổ, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế vạch qua hai đạo mỹ lệ độ cong hướng cái kia phi thuyền đập tới. Oanh, oanh, chỉ nghe hai đạo tiếng vang vang lên, cái kia phi thuyền lại bị trực tiếp đánh xuyên qua. Toàn bộ phi thuyền bị phong lôi song chùy đánh lạnh thấu tim. Phá! Lý Tiêu Giao hai tay bấm niệm pháp quyết âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, trước mắt to lớn phi thuyền mặt ngoài bắt đầu bốc lên từng trận ánh lửa, chỉnh chiếc phi thuyền vậy mà liền như thế tại tinh không bên trong nháy mắt giải thể, lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Thật can đảm. Trước mắt trùng thiên ánh lửa bên trong, một cây trường thương hướng về Lý Tiêu Dao đánh tới. Mà Lý Tiêu Dao chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, hai tay vẫy một cái, phong lôi song chùy lại lần nữa trở lại trong tay, lập tức liền xách theo phong lôi song chùy hướng người kia đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Tinh không bên trong vang lên liên tiếp tiếng nổ. Toàn bộ chiến đấu vẻn vẹn chỉ là kéo dài 10 hơi thời gian, người xuất thủ kia đầu liền bị Lý Tiêu Dao một cái búa vô tình tạp toái. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tiêu Dao cái này mới xách theo phong lôi song chùy một mặt bình tĩnh nhìn phía trước. Đến từ xa xôi chi địa bò sát. Bò sát cũng dám đối chúng ta xuất thủ. Ngươi biết đây là ai phi thuyền sao? Chương 5141, con đường vô địch con ta chết. Ánh lửa tản đi, ba vị thanh niên chính một mặt nộ khí nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Mà tại thanh niên kia sau lưng, thì đứng một vị đầy mặt phẫn nộ tiểu hài sau lưng còn đứng hai vị nữ tử, xem bộ dáng là thị nữ. Cái kia ba vị thanh niên tay cầm trường thương một mặt nộ khí lớn tiếng nói, trường thương cũng không quên chỉ vào Lý Tiêu Dao. Ta không biết, thế nhưng giống các ngươi như thế phách lối người, ta còn là lần đầu tiên gặp. Lý Tiêu Dao xách theo phong lôi song chùy âm thanh lạnh lùng nói, sau đó không do dự nữa, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Trong khoảnh khắc, phía trước liền bộc phát ra mãnh liệt chiến đấu. Mà cái kia hai vị thị nữ thấy tình huống không ổn, vội vàng ôm đứa bé kia hướng về nơi xa độn đi. Chết tiệt! Một đạo kiếm khí quan xuyên tinh không, trực tiếp đem bỏ chạy ba người kia triệt để xoắn nát. Tính cả nguyên thần đều không có lưu lại. Lần này, là Tần Vô Song xuất thủ. Hắn Đại Tần Đế Triều Đại Bản Doanh mặc dù tại tiên thần giới, thế nhưng Đại Tần Đế Triều uy danh vang vọng toàn bộ khu vực thứ hai, tại toàn bộ khu vực thứ hai bên trong đều có thể có tên tuổi. Hắn Tần Vô Song tại cái này khu vực thứ hai bên trong, liền không có cái gì không chọc nổi người. Người này dám can đảm như vậy khiêu khích chính mình căn bản không có thả hắn chạy trốn đạo lý. T. Đoàn người này làm việc bá đạo như vậy, vừa rồi đây chính là Huyền Kiếm Sơn Trang trang chủ con một A, cứ như vậy bị giết. Oh my god, đoàn người này bên trong mấy cái kia khí tức có chút đặc biệt, hẳn là đến từ xa xôi chi địa tu sĩ, cái này cũng liền không kỳ quái. Xa xôi chi địa bò sát nha, bình thường, không sợ trời không sợ đất, liền Huyền Kiếm Sơn Trang trang chủ con một nói. Lần này, bọn họ xông đại hỏa. Đi mau, không muốn lưu lại. Cẩn thận đến lúc đó bị Huyền Kiếm Sơn Trang lầm cho là chúng ta cũng tham dự việc này. Bốn phía đi qua mấy vị tu sĩ gặp cái này nhộn nhịp nhỏ giọng thảo luận nói, thảo luận nửa ngày liền vội vàng rời đi nơi đây. Ngàn thần tinh vực bên trong chiếm cứ không ít thế lực lớn, cái này Huyền Kiếm Sơn Trang cũng là một cái trong số đó. Huyền Kiếm Sơn Trang trang chủ sợ rằng nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhi tử độc nhất của hắn cứ như vậy bị một đám mãng phu chém mất. Hừ, bên kia... Nhìn xem tinh không bên trong nổi lơ lửng bốn cỗ thi thể không đầu, Lý Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người lại đến phi thuyền trên. Đi thôi, Tần Vô Song khẽ mỉm cười, phi thuyền tiếp tục chạy. Huyền Kiếm Sơn Trang. A, bất quá một cái chỉ có kim tiên tầng 9 trang chủ tỏa trấn thế lực mà thôi, nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng hắn Đại Tần Đế Triều cũng không phải là không thể trêu vào. Hiện tại tiên thần giới thông đạo mở rộng, thiên đạo cấm túc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu là chọc hắn không nhanh, cái này Huyền Kiếm Sơn Trang cũng không có cần phải lưu lại. Tại cái này khu vực thứ hai, hắn Tần Vô Song còn có thể chen mồm vào được. Phi thuyền tiếp tục chạy, từng chút hướng về kia bia đá tới gần. Không, không tốt, trang chủ không tốt, thiếu trang chủ mệnh hồn dập tắt a. Bên kia, một chỗ giống như nhân gian tiên cảnh Sơn Trang bên trong, một vị gã sai vặt thần sắc hốt hoảng quỳ rạp xuống viện tử bên trong lớn tiếng nói. Liền tại hắn vừa dứt lời sau một khắc, toàn bộ sơn trang đột nhiên nổi lên một trận gió lớn càn quét toàn bộ sơn trang. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng khủng bố uy áp càn quét toàn bộ đại lục. Con ta chết rồi, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Thanh âm kia bên trong còn tràn ngập một tia không thể tin. Là, thiếu trang chủ mệnh hồn tại vừa rồi vô căn cứ dập tắt, ta đã phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Quỳ rạp xuống viện tử trung ương thanh niên tại cỗ uy áp này phía dưới toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ nói. Chương 5142, con đường vô địch tầng 3 khảo nghiệm. Thật là khủng khiếp uy áp, cỗ uy áp này, là sư phụ, xảy ra chuyện gì? Có đại sự phát sinh, rất lâu đều chưa từng nhìn thấy sư phụ tức giận như vậy bộ dạng, nhanh đi sơn trang. Đi mau. Giờ phút này, độc thuộc về bên trên huyền kiếm sơn trang huyền kiếm đại lục, vô số huyền kiếm sơn trang đệ tử nhộn nhịp hướng về nơi nào đó bắt đầu tập hợp. Không có mấy đạo kiếm quang vạch qua trời cao mà đi. Là ai, đến cùng là ai? Dám giết con ta, ta nhất định muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Người tới, cho ta tìm, đến cùng là ai giết con ta, tìm tới hung thủ, đem rút gân lột ra, nguyên thần đưa đến trước mặt ta. Một đạo nổi giận tiếng vang triệt toàn bộ huyền kiếm sơn trang. Huyền kiếm sơn trang trang chủ, một tôn kim tiên tầng 9 kiếm tu, đã từng tại trung ương tinh vực sông sáo qua, một thân tu vi tại toàn bộ khu vực thứ hai đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Tại trung ương tinh vực sông sáo một chút thời gian về sau, liền một thân một mình đi tới khu vực thứ hai sáng tạo huyền kiếm sơn trang. Tại tuổi già dục có một tử, già mới có con, hắn đối với đứa nhi tử này vô cùng yêu chiều. Đồng thời cũng thả ra thông tin, toàn bộ khu vực thứ hai, ai dám trêu chọc nhi tử mình, chính mình thế tất cùng người kia không chết không thôi. Từ đó, vị trang chủ này nhi tử liền tại ngàn thần tinh vực vô pháp vô thiên, phàm là được nhận chọc lên tu sĩ cùng với thế lực, tại nhìn tại huyền kiếm sơn trang trang chủ mặt mũi đều sẽ ẩn nhẫn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao bọn họ cũng không muốn trêu chọc vị này kiếm chủ. Mà bây giờ, vị này nhi tử lại bị giết. Đây là người nào cũng không dám tưởng tượng sự tình. Còn có người có như thế lá gan dám giết vị này nhi tử. Cái gì, thiếu trang chủ bị người giết? Ta dựa vào, đến cùng là ai có sao mà to gan như vậy? Dám giết thiếu trang chủ. Xong đời, thiếu trang chủ bị giết, trang chủ nổi giận, ngàn thần tinh vực, cũng sẽ không bình tĩnh. Tìm tới sát hại thiếu trang chủ người, rút gân lột ra. Huyền kiếm sơn trang các đại đệ tử nhộn nhịp giận dữ hết. Sau đó từng đạo lưu quang lao ra huyền kiếm đại lục tiến về tinh không bên trong. Xem như huyền kiếm sơn trang đệ tử, bọn họ cũng đều biết trang chủ có cỡ nào yêu chiều vị này con một. Không nghĩ tới bây giờ, lại có người dám đối vị này thiếu trang chủ hạ sát thủ. Như vậy gan to bằng trời. Trải qua nửa canh giờ đi đường, Diệp Lâm một đoàn người cũng đi tới bia đá đỉnh cao nhất. Bọn họ tự nhiên không biết huyền kiếm sơn trang phát sinh sự tình, cho dù biết, Diệp Lâm cũng sẽ cười một tiếng chi. Huyền kiếm sơn trang, a, còn dám nhảy, liền ngươi huyền kiếm sơn trang cùng một chỗ diệt. Bia đá trên cùng thì là một chỗ thiên nhiên bình đài trung tâm nhất địa phương thì đứng vững một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Đại điện xung quanh quấn quanh lấy một tia huyền chi lại huyền khí hơi thở. Khí tức này, Diệp Lâm rất quen thuộc, chính là thiên đạo khí tức. Xem ra đại điện này, thật là thiên đạo kiến tạo. Tính cả tấm bia đá này, đều là thiên đạo bút tích. Mà cái này trên bình đài, sinh linh rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cường giả, mỗi một cái đều là kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 7 trở lên cường giả. Mỗi một cái đều là thiên kiêu. Diệp Lâm cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế kim tiên tầng 7 cường giả. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền cũng bình thường trở lại. Dù sao những sinh linh này thế nhưng là đến từ toàn bộ khu vực thứ hai, số lượng có thể có nhiều như vậy, đúng là bình thường. Dù sao khu vực thứ hai tinh không sao mà rộng lớn. Cái này cuộc thử thách đầu tiên, liền 99% thiên kiêu đều ngăn tại ngoài cửa. Thiên đạo nhiệm vụ, đối với rất nhiều thiên kiêu đến nói, đều là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù rất khó hoàn thành, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thiên kiêu trước đến nơi đây xác nhận nhiệm vụ, nối liền không dứt. Chương 5143, con đường vô địch không thể gây tổn thương cho cùng tự tôn. Đi thôi, đi về phía trước đi, cũng không biết nhiệm vụ của ta đến cùng là cái gì. Tần Vô Song nói xong liền thu hồi phi thuyền, sau đó mang theo Vân Chỉ Lan đi thẳng về phía trước, Diệp Lâm cũng mang theo mấy người hướng về phía trước đi lại. Bốn phía những này thân ảnh trên mặt mỗi người đều mang lạnh lùng, bọn họ cảnh tượng vội vàng, căn bản không mang lưu lại. Mỗi người bọn họ đều giống như có chuyện trọng yếu phi thường đồng dạng. Bọn gia hỏa này, Diệp Lâm chỉ là nhìn một chút liền không tại quan tâm. Nếu là Bách Hùng bảng bên trên chất lượng cùng bọn gia hỏa này đồng dạng lời nói, vậy hắn có thể tuyên bố, Bách Hùng bảng đệ nhất đã là chính mình. Phía trước đại điện, được xưng là ngày điện. Ngày đó điện, chính là thiên đạo truyền đạt nhiệm vụ địa phương. Bất quá nhiệm vụ này, đối với Tu Vi mà nói, thiên đạo đồng thời không có quá nhiều yêu cầu. Thế nhưng nơi này, chỉ có Kim Tiên tầng 7 tu vi thiên kiêu dám can đảm đến đây. Tất cả mọi người không phải người ngu. Đến chỗ này, là vì cái gì? Tự nhiên là leo lên Bách Hùng bảng. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút Bách Hùng bảng bên trên những tên kia tu vi là cái gì? Kim Tiên tầng 7 cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, càng đừng đề cập Kim Tiên tầng 6. Cho nên phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thuần một sắc Kim Tiên tầng 7, trong đó chỉ có chút ít mấy tôn Kim Tiên tầng 8. Dù sao nơi này, tuyệt đại đa số đều là giấu trong lòng mộng tưởng, hoặc là chính là giống như Diệp Lâm, có tuyệt đối tự tin. Bọn họ tự tin cái này Bách Hùng bảng bên trên thiên kiêu cùng bọn họ so ra, còn hơi kém một chút. Bọn họ tự tin, chính mình tất nhiên có khả năng cùng cái này Bách Hùng bảng nhà trên băng có lực đánh một trận, một điểm thư hùng. Cho nên, bọn họ liền tới. Đều là giấu trong lòng mộng tưởng người trẻ tuổi a. Đi đi, Diệp Lâm liền đi đến cái này cái gọi là ngày điện phía trước. Toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy, thoạt nhìn cực kỳ lớn khí, mà còn đại khí bên trong tràn ngập một tia uy nghiêm. Trước mắt thì là một đầu thật dài cầu thang phần cuối mới là ngày đó điện. Trên cầu thang, vô số tu sĩ lui tới từ trên xuống dưới, đi lên tu sĩ một mặt chờ mong, xuống tu sĩ một mặt tuyệt vọng. Diệp Lâm cũng rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho một cái Kim Tiên tầng 7 tu sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm liền bước lên cái này cầu thang hướng về phía trước đi đến. Ôi, đạo hữu thật có nhã hứng a, tới nơi đây còn mang theo hài tử a. Bất quá người cái này tu vi, vẫn là không muốn tham gia náo nhiệt cho thỏa đáng. Lúc này, một vị thanh niên nhìn bên cạnh Thượng quan Uyển Ngọc hảo tâm khuyên nhủ. Kim Tiên tầng 6, vẫn là đừng tới tham gia náo nhiệt. Mắc mớ gì tới ngươi, đi ra, Bao Tiểu Thâu tiến lên trục xuất. Ai ngờ, người kia lại một mặt cánh mũi nhìn hướng Bao Tiểu Thâu. Ngươi cũng đừng đến tham gia náo nhiệt, ta đạp mã. Bao Tiểu Thâu còn chưa nói xong, người kia liền theo một đường nhỏ chạy rời đi nơi đây. Chỉ thấy nơi xa, Lý Tiêu Giao chính một mặt vẻ lạnh lùng nhìn xem hắn. Tựa như là phát giác Lý Tiêu Giao uy hiếp, người kia cũng không quay đầu lại đi lên đi. Đúng a. Giờ phút này, Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Bách Hùng bảng bên trên đăng bảng tu vi thấp nhất cũng phải là Kim Tiên tầng 8, Thượng quan Uyển Ngọc ba người đều chỉ có Kim Tiên tầng 6 tu vi. Chính mình bọn họ tới đây, vô dụng a. Cho dù Thượng quan Uyển Ngọc bọn họ bị Hắc Hoàng dạy bảo qua, thế nhưng cái kia cũng vô dụng thôi. Dù sao ba người điểm mạnh có thể xa xa không phải chém giết a. Chính mình lần này, xem như là tính sai. Bất quá Diệp Lâm cũng không có nói thẳng, mà là tự mình đi thẳng về phía trước. Hiện tại chính mình ở trước mặt nói, dễ dàng đả kích đến ba người. Còn không bằng một mực không nói, đợi đến thời điểm ba người cầm tới nhiệm vụ về sau, tại biết nhiệm vụ không đơn giản phía sau tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Chương 5144, con đường vô địch đây coi như là, tán đồng ta. Một lát sau, Diệp Lâm liền đi đến ngày điện phía trước. Đứng tại ngày này điện phía trước, Diệp Lâm luôn có một loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Suy tư một lát, hắn liền minh bạch. Cái này kiến trúc chính là thiên đạo xây dựng, phía trên chảy thiên đạo khí tức, tại thiên đạo trước mặt, chúng sinh đều là nhỏ bé. Cái này không liên quan tới tu vi, cũng không liên quan tới chiến lực. Cho dù một tôn kim tiên tu sĩ đứng tại một phương tiểu thế giới thiên đạo trước mặt, đều sẽ cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Đây là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ cảm giác. Sinh linh thủy chung là sinh linh, mà sinh linh tu hành mục tiêu chính là nói. Mà thiên đạo, vốn là nói. Cả hai sinh mệnh cấp độ kém to lớn, loại này chênh lệch, cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn nửa ngày, Diệp Lâm quay người nhìn phía sau mấy người, tại nhìn đến sau lưng mấy người không có tụt lại phía sau về sau, Diệp Lâm cái này mới hướng về phía trước đi đến. Trong đó, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu khắp nơi quan sát. Bọn họ biết chính mình căn bản không có tư cách bước lên Bách Hùng bảng, cho nên bọn họ lần này là đến tham gia náo nhiệt. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên biết chính mình tác dụng không ở nơi này, không cần Diệp Lâm chỉ ra, bọn họ liền biết. Lần này đơn thuần là đến tham gia náo nhiệt, dù sao đối với cái này ngày điện, đối với cái này thiên đạo đích thân chế tạo kiến trúc, bọn họ cũng là phi thường tò mò. Dù sao đây chính là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy do trời nói đích thân chế tạo kiến trúc a. Diệp Lâm một thân một mình đi vào đại điện bên trong, liền phát hiện chính mình sớm đã đi tới một cái khác tầng không gian bên trong. Ngoại giới ngày điện, cùng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhập khẩu mà thôi. Hắn giờ phút này chính bản thân chỗ vô tận hư vô bên trong, bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có chính mình một người. Không có bầu trời, không có đất mặt, không có tiên khí, không có pháp tắc, cũng không có kiến trúc, chỉ có một mảnh hư vô, cùng với các loại hào quang màu xanh lam. Tại chỗ này, Diệp Lâm thậm chí đều không phát hiện được thời gian trôi qua, liền không gian khái niệm đều biến mất. Diệp Lâm cứ như vậy đứng lặng lặng, bởi vì tại tiến vào nơi này một nháy mắt, hắn liền cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình. Diệp Lâm tự nhiên biết ánh mắt kia là đến từ thiên đạo, tự nhiên là không có phản kháng. Đây chính là tinh hà hoàn vũ thiên đạo, liền thái ất kim tiên đều vô cùng e dè tồn tại, chính mình cho dù phản kháng đều không có cách. Hỗn độn kiếm thể, loại này không tồn tại ở tinh hà hoàn vũ thể chất, cũng không biết thiên đạo có để hay không cho tồn tại. Đây cũng là Diệp Lâm một mực lo lắng. Dù sao Hắc Hoàng nói cho chính mình, cái này thể chất lẽ ra không nên tại cái này phương tinh hà hoàn vũ xuất hiện. Dù sao cái đồ chơi này giống như là một cái nước cạn vịnh bên trong xuất hiện một đầu chân long hậu duệ. Một đám tôm tép bên trong xuất hiện một đầu chân long hậu duệ, dễ dàng đánh vỡ nơi đây cân bằng, thiên đạo nếu là không đồng ý chính mình tồn tại, liền sẽ trực tiếp hạ xuống lôi kiếp. Bất quá may mắn, đạo kia vô thượng ánh mắt chỉ là tại thân thể mình bên trên dừng lại chốc lát liền chậm rãi tản đi. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt hư không bên trong xuất hiện từng đạo lam sắc quang mang. Những này lam sắc quang mang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một phần quyển trục yên tĩnh phiêu phù tại Diệp Lâm trước mặt. Đây coi như là, tán đồng ta. Nhìn xem quyển trục này Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Thể chất của mình thiên đạo không có khả năng không biết. Hiện tại biết, còn cho mình nhiệm vụ. Vậy liền đại biểu cho, cái này tinh hà hoàn vũ thiên đạo đồng ý chính mình tồn tại. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền minh bạch. Thiên đạo đề cử đại thế. Tự nhiên là hy vọng càng nhiều cường giả vẫn lạc, lấy dùng những cường giả kia sinh mệnh tinh hoa đến cường hóa thiên đạo bản nguyên. Mà chính mình, đúng lúc là một cái phi thường cường đại gậy quấy phân heo, nếu là đổi lại chính mình là thiên đạo, cái kia tất nhiên cũng là phi thường yêu thích như thế một cái gậy quấy phân heo. Dù sao thiên đạo cũng là xu lợi tránh hại, chính mình đối hắn hữu dụng, hắn tự nhiên sẽ tha thứ chính mình tồn tại. Chương 5145, con đường vô địch thái quá nhiệm vụ. Hiện tại tinh hà hoàn vũ đối mặt vấn đề lớn nhất chính là, thế hệ trước nội tình thâm hậu, đồng thời thế hệ trước xa xa không phải thế hệ trẻ tuổi có khả năng chống lại. Mà thiên đạo ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là để thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bọn họ đem thế hệ trước cường giả toàn bộ đè chết. Để bọn họ đem những cái kia góp nhặt nội tình tài nguyên toàn bộ lấy ra để thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, sau đó lẫn nhau chém giết, những cường giả kia chết càng nhiều càng tốt. Dù sao những lão gia hỏa kia từng cái chiếm hầm cầu không gãy phân, lâu đời thọ nguyên để bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, mà còn lại có rất nhiều thủ đoạn tránh né đại kiếp. Dựa vào lâu đời thọ nguyên không ngừng đòi lấy, tiếp tục như vậy, tinh hà hoàn vũ sẽ dần dần tàn lụi. Dần dần thay đổi đến âm u đầy tử khí. Mà bây giờ, chính mình như thế một cái cường có lực gãy quấy phân heo đi ra, thiên đạo tự nhiên vui vẻ. Chính mình một người có khả năng hoàn thành thiên đạo mục tiêu. Đem những lão gia hỏa kia kéo xuống thần đàn. Đem những lão gia hỏa kia toàn bộ đều chém. Cho nên, Diệp Lâm suy đoán, đây cũng là thiên đạo tha thứ chính mình tồn tại nguyên nhân thực sự. Chính mình càng mạnh, thiên đạo càng thích. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay cầm lấy trước mắt quyển trục, lập tức đem quyển trục từ từ mở ra. Quyển trục bên trên, viết đúng là mình nhiệm vụ. Sao huyễn thần giới, có 5 tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả tu hành xảy ra vấn đề. Tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến chính mình thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Cái kia 5 tôn quái vật dốc lòng muốn huyết tế toàn bộ sao huyễn thần giới, mà giờ khắc này sao huyễn thần giới chỉ có 2 tôn kim tiên tầng 9 cường giả đau khổ chống đỡ. Tiếp tục như vậy, sao huyễn thần giới hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà chính mình nhiệm vụ chính là, giải quyết sao huyễn thần giới lần này nguy cơ. Trong đó mấu chốt nhất nhân tố chính là, muốn để chính mình chém giết 5 tôn kim tiên tầng 9 quái vật. Trách không được những cái kia cách khai thiên điện ra hỏa đều một mặt tuyệt vọng. Nếu là những tên kia nội dung nhiệm vụ cùng chính mình không sai biệt lắm lời nói, Diệp Lâm cũng liền có khả năng lý giải những tên kia. Đối với đám người kia, loại này nhiệm vụ, nghĩ phải đi hoàn thành, cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Dù sao vừa rồi ngày điện bên ngoài ra hỏa, còn không có lúc trước chính mình cường. Muốn để bọn họ hoàn thành loại này nhiệm vụ, cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Diệp Lâm thu hồi quyển trục, sau đó quay người rời đi. Nơi này không có không gian, không có thời gian. Thế nhưng Diệp Lâm chỉ là một mực đi về phía trước, sau một khắc, Diệp Lâm liền đi đến ngải điện bên ngoài. Đợi đến cách khai thiên điện về sau, Diệp Lâm liền phát hiện tại chỗ chỉ có Thượng Quan Uyển Ngọc ba người, Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi đều không thấy bóng dáng. Ân, ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Bao Tiểu Thâu tới gần Diệp Lâm một mặt mong đợi nói. Trao đổi lẫn nhau phía dưới, Diệp Lâm thế mới biết, trước mắt ba người kết nối lấy nhiệm vụ tư cách đều không có. Cái này ba cái đi vào đại điện bên trong, nhìn thấy chỉ có một phương không gian trống trải. Chính mình cùng bọn họ đi, là hai cái địa phương. Dựa theo suy đoán của ta, các ngươi hẳn là không có xác nhận nhiệm vụ tư cách. Diệp Lâm sờ lên cằm đem chính mình suy đoán nói ra. Nghe vậy, trước mắt ba người trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa. Bởi vì bọn họ đã sớm đoán được. Lần này đến, chỉ là hiếu kỳ mở mang kiến thức một chút mà thôi. Tất nhiên liền tư cách đều không có, vậy liền mà thôi. Dù sao bọn họ thiên phú cũng không tại chém giết phía trên. Các ngươi cũng nên nhắc tới tu vi chiến lược trọng yếu giống vậy. Diệp Lâm nhìn trước mắt hai người một mặt trịnh trọng nói. Tu vi chiến lược, vô luận đặt ở bất kỳ địa phương nào đều trọng yếu đến cực điểm. Trước mắt hai người, vẫn là phải thật tốt tu hành một phen chém giết chi thuật. Chương 5146, con đường vô địch động não. Đó là tự nhiên, Hắc Hoàng tiền bối truyền thụ chúng ta rất nhiều chém giết chi thuật, chỉ là một mực chưa kịp tu hành. Vừa vặn thừa dịp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này trống rỗng, chúng ta cũng nên tăng lên chính mình. Vương Thiên một mặt đồng ý gật đầu. Hắn chém giết chi thuật ít đến thương cảm. Hiện tại xem ra, không những luyện đan thuật trọng yếu, chiến lực chém giết trọng yếu giống vậy. Ngươi cũng thế. Dặn dò xong hai người, Diệp Lâm vẫn không quên dặn dò một phen Thượng Quan Uyển Ngọc. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chính mình lúc trước thu lưu Thượng Quan Uyển Ngọc dự tính ban đầu thế nhưng là liên quan đến bí cảnh, thế nhưng hiện tại, tác dụng không lớn. Bất quá cái này cũng cùng thiên tư không có quan hệ, bởi vì hắn đã sớm đem Thượng Quan Uyển Ngọc trở thành bằng hữu. Lạc Giao cũng cả ngày đi theo nàng. Cho tới nay, Thượng Quan Uyển Ngọc tồn tại cảm đều không thế nào cao. Điểm này, Diệp Lâm tự nhiên nhìn ở trong mắt, thế nhưng Diệp Lâm không có cách nào thay đổi. Đối với điểm này, hắn cũng bất lực. Chỉ có chờ đợi đến đạt trung ương tinh vực thời điểm, gặp phải loại kia cỡ lớn bí cảnh, Thượng Quan Uyển Ngọc tầm quan trọng mới có thể thể hiện ra tới. Ta hiểu rồi. Thượng Quan Uyển Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hoàng tự nhiên cũng cho nàng một chút đồ tốt, những vật kia, đủ nàng hưởng thụ cả đời. Mà còn Hắc Hoàng cũng nói Lạc Giao lai lịch cực kỳ không đơn giản, trên người mình đã cùng Lạc Giao dính dáng đến một tia nhân quả. Nếu như về sau Lạc Giao trở lại chính mình tộc đàn bên trong, chính mình cũng có thể thừa cơ cất cánh. Cho nên, nói đơn giản điểm, nàng nằm ngửa, dựa vào Lạc Giao bay lên. Mà tự nhiên, tại Lạc Giao trong lòng, Thượng Quan Uyển Ngọc tự nhiên là không bằng Diệp Lâm. Cái này cùng làm bạn lâu dài không có bất cứ quan hệ nào, cùng cái kia lần đầu tiên có quan hệ trực tiếp. Tại mấy người nói chuyện trời đất khoảng cách, Lý Tiêu Giao cũng đi ra. Bất quá giờ phút này Diệp Lâm tại Lý Tiêu Giao trên mặt không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Hiển nhiên, Lý Tiêu Giao tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn cũng gặp phải phiền phức. Ta một cái kim tiên tầng 7, hắn muốn ta đi chém ba tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ. Cái này không phải làm khó ta sao? Lý Tiêu Giao đi tới Diệp Lâm trước mặt liền bắt đầu nhổ nước bọt nói. Hắn hiện tại chiến lực tăng lên rất nhiều, điểm này là không sai. Thế nhưng, cái này cũng không thể đại biểu hắn liền có thể chém kim tiên tầng 9 tu sĩ a. Lúc trước tại Tây Hải bên trong, chính mình đối đầu kim tiên tầng 9 cường giả, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kiên trì nửa canh giờ bất bại mà thôi. Đến mức chém, điểm này hắn không hề nghĩ ngợi qua. Cái kia hoàn toàn không phải hắn có khả năng chém. Mà bây giờ, nhiệm vụ đi ra. Thoải mái tinh thần, nhiệm vụ không phải cho ngươi đi ngạnh cương, đánh không lại, cũng có thể chí lấy. Nhiều động một chút não. Diệp Lâm chỉ Lý Tiêu Giao đầu mở miệng giáo dục nói. Tựa như là chính mình nhiệm vụ, nói là năm tôn kim tiên tầng 9, nhưng vẫn là có hai cái giúp đỡ nha. Chỉ cần cùng hai cái kia giúp đỡ liên hợp lại, đến cuối cùng không phải liền là tương đương một đánh ba. Nếu là hai cái giúp đỡ lại ra sức điểm, chính mình chẳng phải là lại biến thành 181. Dù sao hai người kia có khả năng ngăn cản cái kia hai tên ra hỏa thời gian dài như vậy. tự nhiên là có chút đồ vật. Động não, Lý Tiêu Dao bắt đầu trầm tư. Hắn tu hành đến bây giờ, nếu là nói không có não là xả bức, đó là hoàn toàn không có khả năng. Nếu là hắn thật không có não, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành là được rồi, đến mức quá trình. Không có người sẽ để ý, ngay cả thiên đạo đều sẽ không để ý. Một lát sau, Cố Thanh Chi người đi ra sau cùng, rất hiển nhiên, nàng nhiệm vụ so với Lý Tiêu Dao cũng nhẹ nhõm không đến địa phương nào đi. Bất quá ba người bên trong, Diệp Lâm nhiệm vụ hiển nhiên là khó khăn nhất. Chương 5147, con đường vô địch đi tới chỗ cần đến. Trách không được Tần Vô Song nói cái này nhiệm vụ đem 99% thiên kiêu đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây không phải là rất hiển nhiên sao? Như vậy nhiệm vụ, nếu là không có ít đồ ở trên người, thật đúng là khó mà hoàn thành. Cho dù kim tiên tầng 8 tu sĩ tới cũng không được. Đã các ngươi đều tiếp đến nhiệm vụ, vậy liền đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhìn trước mắt ba người, Bao Tiểu Thâu ra vẻ nhẹ nhõm vung vung tay. Mặc dù hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt đến, thế nhưng vì cái gì liền một cái nhiệm vụ cũng không cho. Thiên đạo, quả thật tuyệt tình. Hắn có làm hay không là một chuyện, người thiên đạo có cho hay không là một chuyện khác. Hiện tại, thiên đạo trực tiếp không cho, cái này trực tiếp đả thương hắn tâm. Tất cả chỉ là hắn ra vẻ kiên cường mà thôi. Ai? Tốt, ba người các ngươi, chú ý an toàn. Lạc Dao cũng muốn chú ý an toàn. Nói xong, Diệp Lâm đi lên phía trước bóp bóp Lạc Dao khuôn mặt. Lạc Dao rất an toàn, vô cùng an toàn. Lạc Dao hướng về Diệp Lâm đưa ra hai tay lớn tiếng nói. Lạc Dao hiểu chuyện, vô cùng hiểu chuyện. Lạc Dao biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Nàng chỉ là một mực yên lặng núp ở thượng quan Uyển Ngọc trong ngực, không cảm thấy buồn chán. Diệp Lâm cũng muốn khác biệt. Lạc Dao đi theo chính mình thời gian dài như vậy, tâm tính làm sao còn giống như tiểu hài tử. Cái này cho dù là một đứa bé, qua thời gian dài như vậy, kiến thức nhiều như thế, tâm tính cũng nên trưởng thành a. Diệp Lâm không hiểu, vô cùng không hiểu. Bất quá không hiểu, Diệp Lâm cũng liền không tại đi suy nghĩ. Không hiểu, vậy liền không hiểu sao? Không hiểu, không hiếu kỳ là được rồi. Đi. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao bọn họ không phải người một đường, tự nhiên là một thân một mình tiến lên. Đến mức Bao Tiểu Thâu bọn họ an toàn, Diệp Lâm không lo lắng. Có Lạc Dao tại, còn lo lắng cái gì? Mặc dù chính mình rất hít động tới Lạc Dao năng lực, thế nhưng bảo vệ một cái thượng quan Uyển Ngọc bọn họ, tự nhiên cũng là Diệp Lâm rất cao nhìn thấy. Diệp Lâm sở dĩ để đó cường đại như thế Lạc Dao không cần, đó chính là chính mình từ đầu đến cuối đều đem Lạc Dao xem như muội muội, xem như người nhà. Mà không phải đem Lạc Dao trở thành một cái công cụ. Huống chi, gặp phải bất cứ chuyện gì đều tìm kiếm Lạc Dao, cái kia tự thân còn tu cái gì tiên. Loại này dục vọng, là muốn khắc chế. Cho nên từ đầu đến cuối, Diệp Lâm vẫn luôn đang khắc chế chính mình. Tạm biệt mấy người về sau, Diệp Lâm liền một thân một mình tiến về cái gọi là sao huyễn thần giới. Chỗ tốt duy nhất chính là, quyển trục này bên trên tiêu chú bản đồ. Mà còn sao huyễn thần giới, là một chỗ phong bế đại thế giới. Là một chỗ bị tinh hà hoàn vũ thiên đạo phong bế đại thế giới, bên trong cường giả ra không được, ngoại giới cường giả cũng vào không được. Giống như là loại này đại thế giới, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ có rất nhiều. Tuyệt đại đa số chính là tại cực kỳ lâu trước đây, loại này thế giới đi ra cường giả tuyệt thế làm cái gì để thiên đạo cũng vì đó phẫn nộ sự tình. Sau đó, thiên đạo liền đem hắn đi ra thế giới kia toàn bộ phương hướng phong cấm, biến thành một phương độc lập đại thế giới. Trong đó cường giả căn bản là không có cách cùng tinh không giao lưu, liền tinh không các đại cường giả cũng không biết bọn họ tồn tại, hoàn toàn ngăn cách. Nếu không, liền giống như sao huyễn thần giới dạng này tai nạn, không có khả năng đến bây giờ đều không có đạt được giải quyết. Mà trong tay mình quyển trục không những biểu lộ vị trí, mà còn chính mình cũng có thể bằng vào quyển trục này tự do ra vào sao huyễn thần giới. Cũng liền tương đương với ra vào chìa khóa. Diệp Lâm một đường không ngừng thi triển tinh di thuấn mục kiếm, cho nên tốc độ cực nhanh, một bước chính là vạn dặm. Một hơi vạn dặm khoảng cách, cho dù như vậy, Diệp Lâm cũng là trọn vẹn tiêu phí một tháng thời gian mới rời khỏi cái này ngàn thần tinh vực. Chương 5148, con đường vô địch nhiệm vụ 1. Nơi này, chính là tinh huyễn thần giới. Diệp Lâm đứng tại vô tận tinh không bên trong nhìn trước mắt một phương vô biên vô tận đại lục thì thầm tự nói. Theo phía trên quyển trục bản đồ hắn ròng rã đi 3 tháng, cái này mới đi đến được chỗ cần đến. Nơi này, khoảng cách thiên thần tinh vực thực sự là quá xa. Muốn nói thiên thần tinh vực là toàn bộ khu vực thứ hai trung tâm nhất lời nói, cái kia nơi này chính là vắng vẻ nhất địa phương. Khoảng cách quá xa, mới đưa đến Diệp Lâm đi thời gian lâu như vậy. Bất quá bây giờ, cũng coi là công phu không phụ lòng người, cuối cùng để Diệp Lâm tìm đến lúc đó. Trước mắt đại lục lần đầu tiên thoạt nhìn giống như nhân gian tiên cảnh, thế nhưng nhìn kỹ lại, đại lục này trên cùng thì bao phủ một tầng sương mù màu đen. Cái kia sương mù màu đen, chính là ma khí. Cực kỳ ma khí nồng nặc lơ lửng ở trên không, bao phủ cả tòa thế giới. Thấy thế, Diệp Lâm không chần chờ, trực tiếp lấy ra quyển trục. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm trong tay quyển trục thả ra một tia thiên đạo chi lực, trước mắt bị phong tỏa đại lục đột nhiên rách ra một đường vết rách. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Đợi đến Diệp Lâm sau khi tiến vào, lúc trước rách ra lỗ hổng lại lần nữa khôi phục. Chết tiệt, đám này ma vật lại bắt đầu quy mô xâm lấn, chẳng lẽ chúng ta, quả thật không có hy vọng sao? Bây giờ hai tôn thân chịu trọng thương, cao nguyên bên trên tình hình chiến đấu không thể lạc quan, đám này ma vật số lượng ngay tại nhanh chóng tăng lên, 3.000 lục địa bây giờ đã tổn thất hơn 2.800, còn lại chỉ có hơn 100. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta đạo thống sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tòa bên trong thần điện, tọa lạc vô số cường giả. Giờ phút này, thần điện bên trong bầu không khí cực kỳ đê mê, một đám cường giả ngồi tại nguyên chỗ không ngừng than thở. Bọn họ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đại điện bên trong tràn ngập một cỗ tuyệt vọng bầu không khí. Một đám cường giả nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhộn nhịp thở dài một tiếng. Kết giới mở ra, chẳng lẽ là thiên đạo mở mắt? Đột nhiên, có cường giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung bên ngoài. Lời này vừa nói ra, vô số cường giả nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, từng đôi mắt tựa như xuyên thủng vô tận hư không đồng dạng. Nơi đây, người nào là người chịu trách nhiệm? Sau một khắc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tại một đám cường giả ánh mắt bên dưới, một vị thân xuyên huyết bào nam tử chậm rãi hướng về đại điện đi tới. Trên người hắn tản ra cực kỳ lạnh lùng khí tức, sắc mặt băng lãnh, hai mắt bên trong không có chút nào tình cảm ba động. Ngươi là ai? Vì sao ngươi có thể đi vào? Đại điện bên trong, có cường giả đứng dậy hỏi. Tinh huyễn thần giới, tại trước đây thật lâu liền bị thiên đạo phong ấn, bọn họ ra không được, ngoại giới cũng không có cường giả có khả năng đi vào. Mà giờ khắc này, người trước mắt vậy mà tại bọn họ dưới mí mắt đến nơi này, cái này để bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ, là thiên đạo mở mắt? Phái cường giả đến cứu vớt bọn họ. Ta là ai không trọng yếu chính là, ta là đến giải quyết các ngươi phiền phức. Hiện tại nói cho ta, bây giờ tình huống làm sao? Diệp Lâm tùy ý xua tay, sau đó mới bước đi tới chỗ cao nhất, nhìn trước mắt trống không kim sắc chỗ ngồi, Diệp Lâm không có chút nào khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi lên. Vào trước là chủ, đó là thần chủ vị trí, người rốt cuộc là ai? Đến từ chỗ nào đến, làm sao tới? Phía dưới, có cường giả phẫn nộ đứng dậy. Vị trí kia, chỉ có thần chủ mới có thể ngồi. Trước mắt vị này nam tử xa lạ, tu vi cùng hắn tương đương, vì sao có thể ngồi ở vị trí đó? Chương 5149, con đường vô địch nhiệm vụ 2. Giờ phút này, đại điện bên trong những cường giả khác cũng là một mặt nộ khí nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ lúc trước cho rằng, gia hỏa này là thiên đạo phái tới cứu vớt bọn họ, thế nhưng bọn họ tại cảm giác được người này khí tức về sau, bọn họ liền thay đổi ý nghĩ. Thần tôn cảnh, lại có thể thay đổi gì? Cái này lớn như vậy đại điện bên trong, tuyệt đại đa số đều là thần tôn cảnh. Ồ, xem ra ta lời nói các ngươi đều không nghe rõ ràng a. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, sau đó tìm tới lúc trước lên tiếng trước nhất tên kia. Sau đó Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, một sợi kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Đi! Diệp Lâm cong ngón búng ra, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ đại điện, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cấp tốc hướng về kia nam tử chạm đi. Thật can đảm! Nam tử kia gặp cái này giận dữ nói, một cái không biết từ đâu đến lạ lẫm thần tôn, vậy mà không nói một lời hướng hắn xuất thủ. Thật làm hắn là bùn nặn, nát. Nam tử không chút do dự trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại nắm đấm vàng xuất hiện ở trước mắt. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, lúc trước xuất thủ nam tử thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài, thân thể vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong đập ầm ầm ở phía xa trên mặt đất không rõ sống chết. Thấy cảnh này, toàn bộ đại điện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, đại điện bên trong vô số cường giả đều ngây người nhìn xem một màn này. Mà nơi xa, lúc trước lên tiếng nam tử giờ phút này chính ôm nứt rời cánh tay miệng lớn thở hơi thở, một mặt hoảng hốt nhìn hướng Diệp Lâm. Đại điện bên trong, còn không ngừng quanh quẩn tiếng kiếm reo. Nếu không phải giữ lại ngươi còn có chút dùng, nếu không ngươi sớm đã chết. Diệp Lâm nhìn xem người kia âm thanh lạnh lùng nói. Mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải dựa vào bọn gia hỏa này trợ giúp. Dù sao lúc trước đi vào phía trước, chính mình liền phát hiện cái này cái gọi là tinh huyễn thần giới rất lớn, rộng lớn vô biên. Bất quá, 80% cương vực đều bị ma khí bao phủ, cũng liền đại biểu cho, cái kia 80% cương vực đã sớm luân hãm. Thiên đạo nhiệm vụ, là để chính mình giải quyết triệt để nơi này phiền phức. Cho nên, chính mình bước đầu tiên, đến dẫn đầu được đến bọn gia hỏa này trợ giúp. Chính mình cũng không phải là toàn năng, cái này nhiệm vụ, không phải chỉ là đem cái kia năm tôn tẩu hỏa nhập ma kim tiên tầng 9 đại ma giải quyết là được rồi. Trừ điểm này, còn có còn lại một điểm, để phương thế giới này khôi phục bình thường. Cho nên, điểm này liền không phải là Diệp Lâm một thân một mình có khả năng làm được, nhất định phải để bọn gia hỏa này tương trợ. Cho nên, hiện tại các ngươi người nào còn có ý kiến? Giờ phút này, Diệp Lâm cái kia băng lãnh thấu xương âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện các cường giả nhộn nhịp ngậm miệng lại, mỗi một người đều không dám cùng Diệp Lâm đối mặt. Đã như vậy, vậy liền nói cho ta, các người phương thế giới này hiện tại cách cục. Nhìn thấy không người dám nói chuyện, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Nói cho cùng, vẫn là phải dùng thực lực a. Dùng thực lực tuyệt đối để đám người kia thần phục. Ta là bắt đầu lại từ đầu nói, vẫn là nói hiện tại. Trầm mặc một lát, cuối cùng có một vị thanh niên chậm rãi đi ra nhìn hướng phía trên Diệp Lâm thận trọng nói. Theo phương thức của ngươi tới. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. A, 3.000 vạn năm trước, tinh huyễn thần giới khoảng chừng 7 tôn thần đế cảnh giới cường giả. Nhưng mà, chúng ta tinh huyễn thần giới bị thiên đạo phong ấn, cho dù là thần đế cường giả cũng không đánh tan được loại này phong ấn. Cuối cùng, trong đó 5 tôn thần đế cường giả mưu đồ kết hợp phá cái này thiên đạo phong ấn. Không hề nghi ngờ, bọn họ thất bại, mà còn tự thân bị thiên đạo phản phệ, thần đế thân thể bắt đầu dần dần mục nát. Chương 5150, con đường vô địch nhiệm vụ 3. Cuối cùng, năm tôn thần đế tại chữa thương trên đường lẫn nhau xuất thủ, đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, biến thành quái vật, chúng ta đem loại này quái vật xưng là ma vật. Năm tôn thần đế không ngừng giết chóc, giết một tòa lại một tòa lục địa, mà còn những sinh linh kia tại tiếp xúc đến thần đế khí tức về sau. Sẽ hóa thành cùng thần đế giống nhau như đúc quái vật. Năm tôn sớm đã trở thành quái vật thần đế không ngừng xâm lấn tinh huyễn thần giới, vô số sinh linh cường giả đều hóa thành quái vật, đi theo cái kia năm tôn thần đế. Đến cuối cùng, vẫn là hai vị khác hoàn hảo thần đế dẫn theo chúng ta chống cự lần này tai nạn, bất quá đến bây giờ, chúng ta đã bị bước đến tuyệt cảnh. Cao nguyên bên trên, hai tôn thần đế kéo lấy thân thể bị trọng thương đang cùng cái kia năm tôn quái vật giằng co. Hiện tại, toàn bộ tinh huyễn thần giới đều là những cái kia ma vật địa bàn, bọn họ sắp muốn đối chúng ta phát động tổng tiến công, lần này thất bại, chúng ta sẽ triệt để chết đi, toàn bộ tinh huyễn thần giới cũng sẽ triệt để rơi vào bọn họ trong tay. Thanh niên một hơi đem chân tướng toàn bộ cho Diệp Lâm từng cái giải thích. Giải thích xong sau, hắn cái này mới nhìn hướng lên phía trên Diệp Lâm. Bốn phía cường giả đều nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Cao nguyên ở đâu? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Cũng chính là nói, cái kia năm cái nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu tại cái kia cao nguyên bên trên. Đã như vậy, vậy cái này liền dễ làm, chỉ cần giải quyết cái kia năm cái quái vật, chính mình nhiệm vụ liền sẽ trực tiếp hoàn thành một nửa. Dù sao đây chính là một phương nhìn thực lực thế giới. Nắm giữ thực lực cường đại, xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Cao nguyên liền tại thương khung chi đỉnh. Thanh niên đột nhiên sững sờ, sau đó đàng hoàng nói. Tốt. Ta tạm thời đi cao nguyên một chuyến, các ngươi lúc trước làm sao chống cự, vậy bây giờ liền làm sao chống cự. Chờ ta trở lại. Nói xong, Diệp Lâm không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi đại điện. Trước giải quyết cái kia năm cái tối cường, còn lại tự nhiên dễ giải quyết. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, đại điện bên trong một đám cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mê man, nghi hoặc, không hiểu. Cái này... Hắn đây không phải là đi chịu chết sao? Không nhất định, Hắn mặc dù xem khí thức đến xem là thần tôn cảnh giới, thế nhưng có khả năng tiện tay một chiêu đả thương lão tứ, thực lực chân chính, có lẽ không chỉ là thần tôn. Không phải thần tôn lại như thế nào, cho dù hắn là thần đế, chỉ sợ cũng thay đổi không được chiến cuộc a. Đừng nói những cái kia lời châm chọc, dù sao hắn hiện tại là tới giúp chúng ta chỉ cần ổn định hiện tại địa bàn liền là được rồi. Nói dễ, làm khó a, những cái kia ma vật ngay tại cấp tốc tụ tập, số lượng hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Thì tính sao, chúng ta bây giờ còn có đường lui sao? Chúng ta bây giờ không có chút nào đường lui, có thể làm, chỉ có liều mạng một lần. Tốt, liều mạng một lần. Lão nhị, người thế nào? Đại ca, ta sắp không được, bọn gia hỏa này trên thân quỷ dị vật chất có khả năng ô nhiễm ta, lại tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ biến thành giống như bọn hắn ma vật. Chết tiệt. Một chỗ không hiểu cao nguyên bên trên, một vị lão giả nhìn trước mắt nam tử trung niên sắc mặt xanh xám. Chỉ thấy trước mắt nam tử trung niên trên người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, khuôn mặt uy nghiêm, thế nhưng lồng ngực của hắn hoàn toàn bị móc sạch, ngực xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Trống rỗng bên trong còn không ngừng tản ra sương mù màu đen. Cánh tay của hắn, trên cổ đều xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, lại tiếp tục như vậy, cái này sương mù màu đen sẽ triệt để đem hắn ăn mòn. Đại ca, người yên tâm, ta còn có thể kiên trì mấy ngày thời gian, chờ ta khôi phục một lát, liền đi một người ngăn chặn bọn họ 5 cái, cho dù là chết, ta cũng muốn mang đi một cái. Chương 5151, con đường vô địch nhiệm vụ 4. Nam tử trung niên sắc mặt thống khổ nói. Hắn từ từ mở mắt nhìn thoáng qua lão giả trước mắt, lập tức lại nhắm mắt lại. Thiên đạo bất công, thật là thiên đạo bất công a. Lão giả nhìn hướng đỉnh đầu thương khung nhiệt lệ ngang dọc. Tinh huyễn thần giới, lần này quả thật muốn bị hủy diệt sao? Loại này lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác, quả thật khó chịu. Xem như thần đế, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác bất lực cảm giác. Thần đế lại như thế nào? Bất quá chỉ là thiên đạo trong mắt một con châu chấu. Lại tới. Đột nhiên, lão giả sắc mặt đại biến, hắn híp mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa một mảnh cao nguyên đều đã tràn đầy sương mù màu đen đem nửa cái cao nguyên toàn bộ nhuộm dần. Mà cái này sương mù màu đen, ngay tại chậm rãi hướng về bên này mà đến. Tại cái kia nồng đậm đến cực điểm sương mù màu đen bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy năm thân ảnh đang hướng về bên này chậm rãi tới. Nguyên sơ, chúng ta không muốn giết ngươi, tránh ra, để chúng ta tiến vào tinh huyễn thần giới bên trong. Nơi xa, truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Cho cười, các ngươi ngày xưa cũng là thần đế, tọa trấn tinh huyễn thần giới, thủ hộ tinh huyễn thần giới thần đế, bây giờ lại thay đổi đến như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Chỉ cần lão phu không chết, vậy các ngươi liền mơ tưởng bước vào tinh huyễn thần giới nửa bước. Lão phu, cho dù là chết, cũng muốn đem các ngươi vây ở chỗ này. Lão giả cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, trong khoảnh khắc, sau lưng lão giả đột nhiên xuất hiện một tôn cao tới trăm vạn trượng, tản ra hào quang màu tím pháp tướng. Pháp tướng mở ra uy nghiêm hai mắt nhìn về phía trước. Ngu xuẩn mất khôn, bây giờ ngươi đã là tàn khu, liền mệnh đều chỉ có nửa cái, lại còn tại vọng tưởng thủ hộ phương thế giới này. Thiên đạo bất công, giam giữ ta chờ, hiện tại, chúng ta liền dùng toàn bộ tinh huyễn thần giới vô số sinh linh sinh mệnh hiến tế, mở ra phong ấn. Chúng ta làm tất cả, cũng là vì tinh huyễn thần giới, chỉ là ngươi ngu xuẩn mất khôn, chấp mê không hối hận mà thôi. Sương mù màu đen bên trong, một tôn toàn thân quấn quanh lấy ma khí, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân xương khô thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Hắn toàn thân cao thấp đều từ ma khí tạo thành, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu huyết nhục. Hai mắt thì là hai gốc thiêu đốt ngọn lửa giật giật. Đây chính là các ngươi cứu rỗi, luôn mồm vì tinh huyễn thần giới, cũng không nhìn một chút, tinh huyễn thần giới bị các ngươi giày vò thành dạng gì. Nếu là xông phá phong ấn đại giới là biến thành các ngươi dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, vậy ta thà rằng cả một đời đều ở chỗ này. Lão giả không lưu tình chút nào về chọc nói. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng pháp tướng nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế. Tính cả lão giả quanh thân không gian đều tại vỡ vụn thành từng mảnh. Ha ha ha, thì tính sao? Ngươi cái này một bộ tàn khu còn có bao nhiêu lực lượng để ngươi điều động? Ngươi bây giờ sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Tất nhiên ngươi không muốn sống, vậy chúng ta liền đưa ngươi đi xuống. Nói xong, cái kia một thân ảnh ngang nhiên xuất thủ. Nhưng mà, hắn công kích mới vừa bay ra, liền bị một vệt thần quang đánh nát. Ta, còn có thể chiến, các ngươi có phải hay không, đem ta quên. Lúc trước xếp bằng ngồi dưới đất nam tử trung niên gần từng chữ, hắn chậm rãi đứng dậy, cắn răng nhìn về phía trước. Một nửa thân thể tản ra kim quang, một nửa thân thể tản ra hắc quang. Tới, nam tử trung niên vẫy tay lớn tiếng nói. Sau một khắc, nơi xa đại sơn đột nhiên vỡ nát, vô tận phế tích bên trong, một thanh kim sắc thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến kim quang tản đi, chỉ thấy một cây kim sắc trường thương bị nam tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.